Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4501 Nhất Thổ Hào Thăng Cấp Thuật. Người đăng FTO. Vô số vật liệu riêng phần mình xoay tròn. Sau đó những tài liệu này giữa không trung bên trong bay múa, bọn chúng thật giống như sống đồng dạng, vui sướng toát ra. 3. Một vòng tiếp lấy một vòng hỏa diễm theo hạ thiên thể nội tán phát ra. Sau đó những tài liệu này tất cả đều là vui sướng nhảy vào đến hạ thiên trong ngọn lửa. Nhìn ngây người. Hiện trường những người này đều là nổi tiếng đại nhân vật A. Bọn hắn cũng đều là kiến thức rộng rãi người, có thể nói, bọn hắn những năm này cơ hồ là hiểu rõ thiên nguyên đại lục bên trên nhiều nhất bí mật. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng tất cả cũng không có thấy qua trường hợp như vậy. Bọn hắn gặp qua luyện khí thuật cao siêu người, thế nhưng là hạ thiên luyện khí thuật có thể nói là phá vỡ bọn hắn nhận biết, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy luyện khí thời điểm, vật liệu mình nhảy vào trong ngọn lửa. Mà lại bọn hắn giống như đều nắm giữ lấy mình điểm nóng chảy. Cạch. Đúng lúc này, hạ gia gia chủ lập tức sững sờ. Hắn thế mà cùng mình vũ khí đã mất đi liên hệ, chuyện gì xảy ra? Không cần kinh ngạc, đây là luyện khí sư tiểu thủ đoạn mà thôi, hắn là tạm thời đưa ngươi cùng vũ khí phía trên liên hệ biến mất, nhóm vũ khí thăng cấp về sau, ngươi một lần nữa nhỏ máu nhận chủ liền tốt. Thái thượng đại trưởng lão nói. Còn có thần kỳ như vậy bản sự, hạ gia gia chủ hiển nhiên cũng là càng ngày càng mong đợi. Thăng cấp dịch. Rất nhanh, số lớn thăng cấp dịch xuất hiện. Những này thăng cấp dịch bắt đầu lớn diện tích nhỏ xuống tại hạ gia gia chủ trên trường kiếm. Trên trường kiếm cũng là bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa vi diệu. Lúc này hiện trường người ánh mắt tất cả đều tập trung ở vũ khí phía trên, chỉ có thái thượng đại trưởng lão bọn hắn chú ý tới, hạ thiên lúc này ngay tại số lớn lãng phí thăng cấp dịch. Những cái kia thăng cấp dịch cũng ngay tại rơi xuống tới mặt đất phía dưới. 1000 giọt. Làm thứ 1000 giọt thăng cấp dịch nhỏ xuống đến trên trường kiếm thời điểm, trên trường kiếm quang mang lóe lên, sau đó một vì sao xuất hiện tại trường kiếm phía trên. Nhất tinh. Gần nhất những người này cũng đều đối thăng cấp thuật có một chút hiểu rõ, bọn hắn cũng đều biết tinh cấp đại biểu vũ khí thăng cấp trình tự. Vì lẽ đó lúc này mọi người thấy trên trường kiếm có một vì sao thời điểm, trên mặt của bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trước đó bọn hắn còn tại lo lắng. Hạ thiên có thể sẽ tỷ lệ thất bại rất cao, mặc dù thái thượng đại trưởng lão thành công, nhưng bọn hắn cũng không biết lúc ấy là thế nào thành công. Lúc này tận mắt thấy, bọn hắn cũng đều là một mặt vẻ hưng phấn. Thành công. Mặc dù tạm thời bọn hắn còn không biết trên trường kiếm cụ thể có thay đổi gì, nhưng là vẻn vẹn theo bề ngoài liền có thể nhìn ra. Trường kiếm biến cùng trước kia không đồng dạng. 2000 tích. Nhị tinh. 3000 tích. Tam tinh, thăng cấp biến thống khoái đi lên. Đồng dạng, hạ thiên cũng bắt đầu lớn diện tích lãng phí thăng cấp dịch. Tứ tinh, ngũ tinh, làm vũ khí thăng cấp đến năm sau thời điểm, hạ thiên cũng đã là lãng phí càng ngày càng nhiều. Ngũ tinh đến lục tinh cần 6000 giọt thăng cấp dịch. Chỉ bất quá hạ thiên tại nhỏ vào 5500 giọt tả hữu thăng cấp dịch về sau, hắn bắt đầu không ngừng lãng phí. Chung quanh những người kia cũng đều là vẫn luôn đang ngó chừng hạ thiên. Mặc dù bọn hắn đều là đang nhìn hạ thiên, nhưng bọn hắn đều là người ngoài ngành, chỉ có thể nhìn, cái gì cũng đều không hiểu, không quản hạ thiên làm cái gì, bọn hắn đều cho rằng là đúng. Hô! Hạ thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn dừng lại. Làm sao không thăng cấp, hạ gia gia chủ vội vàng hỏi thăm. Tỷ lệ thất bại quá cao, tinh cấp càng cao, tỷ lệ thất bại liền càng cao. Ta vừa rồi muốn xung kích lục tinh thời điểm đã thất bại nhiều lần, không thể tiếp tục, nếu không lãng phí quá lớn, ngài xem trước một chút vũ khí đi, sau đó ta thăng cấp cái tiếp theo, chờ ta tất cả đều thăng cấp xong, nếu như vật liệu đầy đủ, ta lại giúp ngài xung kích lục tinh trở lên. Hạ thiên nói, hắn cũng không thể quá rõ ràng, vừa rồi đã lãng phí rất nhiều, thật sự nếu không thăng cấp, vậy những người này khẳng định sẽ hoài nghi. Cũng tốt, gia chủ nhẹ gật đầu. Hắn lần này có thể nói là mang đến đầy đủ vật liệu. Hạ thiên lúc này luyện khí có thể nói là vô cùng thoải mái. Căn bản cũng không cần đi ống liệu tiêu hao bao nhiêu, bởi vì nơi này vật liệu nhiều vô số kể. Có thể nói, hắn một giây đồng hồ tiêu hao, chính là một cái các nước chư hầu một năm thu thuế. Đây chính là thổ hào cùng người bình thường ở giữa khác biệt. Hạ gia chính là một cái đại thổ hào. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên thăng cấp vũ khí thời điểm, cũng đều là hoàn toàn không kiêng kỵ. Kiện thứ hai cấp 5 vũ khí thăng cấp đến ngũ tinh. Cùng kiện thứ nhất là giống nhau. Thứ ba kiện. Thứ tư kiện. Về sau Hạ Thiên mới hiểu được, nguyên lai Hạ gia 12 kiện cấp 5 vũ khí bên trong, chỉ có Hạ gia gia chủ, đại tế ti cùng Vu Y mỗi người là một kiện vũ khí cùng một kiện đồ phòng ngự, còn lại những người khác tất cả đều chỉ là một kiện vũ khí. Cuối cùng một kiện cấp 5 vũ khí là phổ thông trưởng lão bên trong đại trưởng lão trong tay, chỉ không đủ hắn không có tư cách quan sát Hạ Thiên luyện khí, vì lẽ đó vũ khí của hắn là thái thượng nhị trưởng lão mang vào. Hạ Thiên lần này trọn vẹn luyện chế ra thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, hắn mỗi ngày đều có tốt nhất cơm nước, mà lại hơi tiêu hao lớn, gia chủ liền sẽ cho Hạ Thiên tốt nhất khôi phục đan dược. Để Hạ Thiên nháy mắt khôi phục. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là đem tất cả cấp 5 vũ khí tất cả đều luyện chế đến ngũ tinh. Kỳ thật hắn là thả chậm rất nhiều tốc độ, nếu không, hắn đã sớm luyện chế hoàn tất. Bất quá lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là, Hạ gia gia chủ vật liệu thật đúng là nhiều a. Hắn đã cố ý lãng phí nhiều như vậy, hắn lúc này còn có rất nhiều vật liệu, từ nơi này Hạ Thiên liền đoán được, Hạ gia gia chủ nhất định là đối thái thượng đại trưởng lão trước đó nói mấy cái kia vận chuyển vật liệu đội ngũ động thủ. Hạ Thiên, ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lợi dụng còn lại những tài liệu này tiếp tục thăng cấp. Hạ gia gia chủ nói xong trực tiếp mang theo những trưởng lão khác rời đi. Hắn hiểu được, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là tiêu hao lớn vô cùng, mặc dù hắn cho Hạ Thiên đều là đan dược tốt nhất, nhưng một người rất khó thời gian dài ngồi ở chỗ đó luyện khí, vì lẽ đó hắn muốn để Hạ Thiên khôi phục một chút, sau đó lại luyện khí, dạng này cũng có thể gia tăng Hạ Thiên xác suất thành công. Đại bá, vật liệu hiện tại không thể lấy, nhiều lắm, gia chủ chỉ làm cho ta nghỉ ngơi mấy ngày, căn bản cũng không đủ lấy ra tài liệu, mà lại kế tiếp còn cần luyện chế. Hạ Thiên nói, ta minh bạch thái thượng đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đại bá, không thăng cấp không được, gia chủ vật liệu nhiều lắm, nếu như ta cố ý không cho hắn thăng cấp, vậy hắn khẳng định sẽ nhìn ra tới. Hạ Thiên nói, cái này cũng là ta muốn nói với ngươi, tận lực lãng phí. Nhưng là nhất định phải ghi nhớ, khống chế đến lục tinh, coi như hắn vật liệu đủ, cũng không cần cho hắn thăng cấp thất tinh, ta nhất định phải là cái thứ nhất có được cấp 5 thất tinh vũ khí người. Thái thượng đại trưởng lão nói. Biết, Hạ Thiên nói. Cho bọn hắn thăng cấp, tất cả đều thăng cấp đến lục tinh cũng không quan trọng, chính là không thể thăng cấp đến thất tinh, ta còn có càng quan trọng hơn kế hoạch. Thái thượng đại trưởng lão nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia hưng phấn dáng tươi cười. Hết chương 4501. Chương 4502 vô tận vật liệu. Người đăng FPO. 3 ngày sau, gia chủ bọn hắn trở về. Trong 3 ngày này, Hạ Thiên mỗi ngày đều là ngâm mình ở tắm thuốc bên trong. Có thể nói, Hạ gia quả thực chính là đem hắn làm sống tổ tông cúng bái. Nghỉ ngơi thế nào Hạ gia gia chủ dò hỏi. Quan tâm. Có thể nói, hiện tại tự liền Hạ gia gia chủ cũng bắt đầu quan tâm Hạ Thiên. Đây chính là bản lãnh vấn đề. Nếu như Hạ Thiên không có bản lãnh, vậy hắn liền xem như bị người chơi chết tại Hạ gia, cái kia cũng tuyệt đối là không người hỏi thăm, nhưng là hiện tại Hạ Thiên có bản sự. Tự liền Hạ gia gia chủ đều chủ động quan tâm hắn. Hạ gia gia chủ là dạng gì tồn tại? Toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, tam đại đứng đầu gia tộc lão đại một trong. Liền xem như thiên nguyên đại đế thấy hắn, cũng cần một mực cung kính. Có thể nói, đây mới thật sự là nhân vật cường hãn. Chỉ có như vậy người, hắn hiện tại thế mà chủ động quan tâm Hạ Thiên tiểu nhân vật như vậy. Nghỉ ngơi rất khá, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy là tốt rồi, hôm nay xem ngươi rồi, Hạ gia gia chủ tán thưởng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này gia chủ 3 người bọn hắn cũng đều là mình đem vũ khí bên trên kết nối giải trừ, bởi vì Hạ Thiên cưỡng ép giải trừ, sẽ để cho tinh thần của bọn hắn hoảng hốt một chút. Mặc dù đây là bản năng phản ứng, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận phản ứng như vậy a. Thật giống như tùy thời đều có người đối bọn hắn vũ khí hạ thủ đồng dạng. Hạ Thiên lấy trước qua gia chủ món kia cấp 6 vũ khí. Thăng cấp dịch nhỏ vào. Lần này hắn không có quá nhiều động tác. 3. quang mang lóe lên. Lục tinh. Hạ Thiên trực tiếp đem Hạ gia gia chủ vũ khí thăng cấp đến lục tinh. Thành công, Hạ gia gia chủ trên mặt lập tức vui mừng, liền xem như tại hắn như vậy đại nhân vật, cũng khống chế không nổi mình bây giờ vui sướng a. Ba ngày này, hắn thật tốt nghiên cứu một chút vũ khí mình biến hóa, có thể nói, hắn hoàn toàn chính là giật nảy cả mình. Tại thăng cấp vũ khí trước đó, hắn còn đang do dự, muốn thử nhìn một chút. Nhưng khi vũ khí thăng cấp sau khi thức dậy, hắn liền thật hưng phấn. Có thể nói, trước đó là của người khác vũ khí, hắn khả năng không có quá lớn cảm giác, thế nhưng là đến phiên hắn vũ khí thăng cấp sau khi thức dậy, hắn cũng liền chân chính kiến thức đến vũ khí thăng cấp sau khi thức dậy kinh khủng. Không ai có thể kháng cự dạng này dụ hoặc, đặc biệt là hồng cấp cao thủ. Giống hắn người ở cảnh giới này, thực lực muốn tăng lên từng chút một, kia cũng là phi thường khó khăn, nhưng là bây giờ vũ khí thăng cấp, hắn thực lực tổng hợp tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Mặc dù hắn cũng hao tốn rất nhiều vật liệu, nhưng là vật liệu cùng thực lực so ra, vậy liền không coi vào đâu. Vật liệu không có có thể đi kiếm. Nhưng là nếu như thực lực không đủ, vậy coi như là ở bên ngoài nói chuyện cũng gặp cả người tới. Đặc biệt là hiện tại loại thời điểm này. Võ đế động phủ lập tức liền muốn mở ra. Ở bên trong tràn đầy đủ loại kỳ ngộ. Trong truyền thuyết, thiên nguyên đại lục bên trên đã từng người mạnh nhất để lại bảo tàng, có thể chỉ dẫn người thực lực tu luyện tới đỉnh phong. Trên thiên nguyên đại lục. Nhưng bây giờ cho đến, mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng không có bất kỳ người nào dám nói mình là đỉnh phong. Liền xem như đơn đả độc đấu thực lực mạnh một chút, cái kia cũng không nhịn được hai cái hồng cấp cao thủ đồng thời đánh một cái, nếu như hai cái không được, vậy liền ba cái không được, vậy liền bốn cái. Nhưng là trong truyền thuyết võ đế khác biệt. Nghe nói hắn đã siêu việt hồng cấp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Mọi người chỉ biết là, tại võ đế trong động phủ, bọn hắn có thể tìm kiếm được đếm mãi không hết bảo bối. Hơn nữa còn có gia tăng tuổi thọ đan dược, cái này đan dược có thể nói là đối bọn hắn có được lực hấp dẫn cực lớn. Những cái kiêu uy tín lâu năm hồng cấp cao thủ, mỗi người đều là sắp đến sinh mệnh mình cực hạn. Vì lẽ đó gia tăng tuổi thọ đan dược đối với bọn hắn đến nói, là chí mạng dụ hoặc. Trong động phủ, liền xem như đụng phải gia tăng tuổi thọ đan dược, bọn hắn cũng phải cân nhắc, mình có hay không bản sự kia cướp đoạt. Vì lẽ đó lúc này liền muốn nhìn thực lực. Mà lại bên trong còn có rất nhiều không biết nguy cơ. Đều là cần nhờ thực lực. Tí tách. Lục tinh thành công về sau, Hạ Thiên lần nữa thăng cấp, dù sao hắn biết, lục tinh đến thất tinh cần 3 vạn giọt. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại có thể thỏa thích lãng phí. Thăng cấp dịch không ngừng nhỏ vào đến trường kiếm bên trong. Nhưng là trường kiếm chính là không nhìn thấy thăng cấp dấu hiệu. Cái này coi như lo lắng Hạ gia gia chủ Hạ Thiên. Là thất bại sao? Ta cũng không biết lục tinh thăng cấp đến thất tinh cần bao nhiêu thăng cấp dịch, tạm thời dùng nhiều như vậy, còn không có cho ăn no, càng không cần đàm luận phải chăng thất bại. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Hạ gia gia chủ nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, loại này thăng cấp thuật, khẳng định là đẳng cấp càng cao, cần vật liệu càng nhiều. Bất quá hắn rõ ràng hơn, cần có vật liệu càng nhiều, cái kia vũ khí thăng cấp liền càng mạnh. Gia chủ, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, trước thăng cấp cái khác a, đem chúng ta mấy cái vũ khí tất cả đều thăng cấp đến lục tinh, sau đó lại nghiên cứu thất tinh vấn đề, dù sao lần này chúng ta vật liệu có rất nhiều. Đại tế ti nói, bọn hắn lần này chẳng những đem vốn liếng đem ra, mà lại bọn hắn còn đoạt cái kia tam đại thế lực đồ vật. Vật liệu có thể nói là vô cùng sung túc. Cũng tốt Hạ gia gia chủ nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên luyện khí đình chỉ. Hắn bắt đầu luyện chế cái khác mấy thứ vũ khí. Bởi vì cái khác mấy món vũ khí trước đó cũng không có kém bao nhiêu đến lục tinh, vì lẽ đó Hạ Thiên rất nhanh liền đem những vũ khí này tất cả đều thăng cấp đến lục tinh. Mà vật liệu hiện tại cũng còn thừa lại không ít. Bất quá gia chủ cũng không có đi quản cái khác mấy lớn thái thượng trưởng lão. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn đem vũ khí của mình thăng cấp đến lục tinh, nhưng bọn hắn vật liệu hiển nhiên là đã triệt để sử dụng hết. Hạ Thiên, kế tiếp còn đến vất vả ngươi a, đem kiếm của ta tiếp tục thăng cấp đi, nơi này có nhiều như vậy vật liệu, thử nhìn một chút, đến cùng có thể hay không thăng cấp đến thất tinh. Hạ gia gia chủ nói. Nhìn xem trước mặt nhiều như vậy vật liệu, Hạ Thiên minh bạch, Những tài liệu này đầy đủ đem nơi này tất cả vũ khí tất cả đều thăng cấp đến thất tinh, nếu như một mực thất bại, cũng không tốt lắm, vì lẽ đó hắn nhìn về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng sẽ chết nhẹ nhàng sờ lên râu mép của mình, sau đó dùng tay khoa tay một cái một thủ thế. Nhìn thấy cái này thủ thế Hạ Thiên liền đã minh bạch Thái Thượng Trưởng Lão là có ý gì. Đó chính là trước luyện chế ra một kiện cấp 7 vũ khí. Nhìn xem trước mặt cái này chồng vật liệu, Hạ Thiên bắt đầu chuẩn bị. Hắn hiểu được, những tài liệu này mình nhất định phải lãng phí đại bộ phận. Mà lại hắn còn muốn lừa qua gia chủ, lừa qua Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hiện tại chính là chơi tâm nhãn thời điểm. Ai bảo hắn muốn người ta vật liệu đâu. Bắt đầu. Hạ Thiên chính thức bắt đầu luyện khí. Lãng phí. Số lớn thăng cấp dịch không ngừng bị hắn lãng phí. Một lần tiếp lấy thất bại lần trước, quang mang đều là chính Hạ Thiên biến hóa ra, Hạ gia gia chủ tâm cũng là không ngừng trên nhảy dưới tránh. Hạ Thiên cũng là cho mình trên đầu cứng rắn gạt ra một chút mồ hôi. Hạ Thiên, bằng không nghỉ ngơi một chút đi, Hạ gia gia chủ đề nghị. Hết chương 4502. Chương 4503 Thái Thượng Trưởng Lão tính toán. Người đang FTO. Đến chút rượu đi. Ta uống rượu, luyện khí càng thêm có lòng tin. Hạ Thiên nói. Tốt, ta đây là chân quý hơn 2 vạn năm rượu ngon, vẫn luôn không có lấy ra, hôm nay cho ngươi. Hạ gia gia chủ ném ra một vò rượu. Hạ Thiên nhìn xem rượu trong tay, trực tiếp uống một hớp lớn, sau đó đem còn lại thu vào. Rượu ngon à? Cái thứ nhất vào trong bụng. Hạ Thiên liền cảm giác bên trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Thượng đẳng rượu ngon. Bắt đầu Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu luyện khí. 3. Thành công. Thần kỳ một màn xuất hiện. Hạ Thiên thành công. Thất tinh. Hắn đem Hạ gia gia chủ vũ khí thăng cấp đến thất tinh. Sau đó hắn cũng không tiếp tục động tác trong tay, mà là đem vũ khí ném cho Hạ gia gia chủ. Gia chủ, ngài thử một chút xem sao, ta hiện tại không đề nghị ngài tiếp tục thăng cấp, bởi vì theo thất tinh đến bát tinh, ta cũng không biết cần bao nhiêu vật liệu. Nhưng khẳng định phải so cái này càng nhiều, đến lúc đó rất có thể là hang không đáy, trừ phi ngài vật liệu thật rất nhiều thời điểm, mà lại vũ khí khác cũng đều là thất tinh, khi đó ta mới đề nghị ngài thử một chút, mà lại ta thăng cấp đến bát tinh năng lực cũng không phải là rất mạnh. Hạ gia gia chủ nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng đem vũ khí cầm tới. Tí tách. Máu tươi. Hắn trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Hắn hiện tại, trước tiên có thể quên đi tất cả. Hắn hiện tại mong đợi nhất chính là trên trường kiếm biến hóa. Thất tinh. Thất tinh liền đã có kỹ năng. Cấp 5 vũ khí thất tinh. Cái kia có thể nói là ai cũng chưa từng nhìn thấy. Thành công. Nhỏ máu nhận chủ sau khi thành công, Hạ gia gia chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thế nào đại tế ti hỏi. Hạ gia gia chủ trên mặt vui mừng, sau đó tay phải của hắn vung lên, trường kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thất tinh kỹ năng. Chỉ là trong nháy mắt, trường kiếm bề ngoài liền phát sinh biến hóa. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn đâm ra. Cả viện bên trong hết thảy mọi người tất cả đều bị trường kiếm bao phủ. Ma quỷ. Bọn hắn phảng phất là bị vô số song ma quỷ con mắt nhìn chằm chằm. Hiện tại chỉ cần ta thả ra công kích suy nghĩ, nhìn chằm chằm cặp mắt của các ngươi liền sẽ lập tức phát ra công kích, không cần chất vấn trường kiếm hư thực. Mỗi một cái đều là thực thể, chẳng qua là chỉ có 70% lực công kích, nhưng là tăng thêm vừa rồi cho các ngươi chấn nhiếp, kỳ thật sức chiến đấu cùng bình thường cũng không kém nhiều. Hạ gia gia chủ giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Đồng thời công kích nơi này hết thảy mọi người, sau đó lực công kích thế mà còn có thể có 70%. Đây là cái gì biến thái năng lực? Nhiều nhất có thể đồng thời công kích bao nhiêu người đại tế ti vội vàng hỏi. 15 cái Hạ gia gia chủ nói. Hút. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ gia gia chủ 7 thành lực công kích mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ phổ thông hồng cấp cao thủ căn bản là không tiếp nổi đi. Vậy hắn một kích này liền tương đương với có thể đồng thời đánh bại 10 cái hồng cấp cao thủ. Đây là dạng gì sức chiến đấu kinh khủng? Coi như hắn là Hạ gia gia chủ, hắn trước kia chỉ sợ cũng không có năng lực như vậy đi, nhưng là bây giờ hắn có. Bởi vì vũ khí của hắn có loại này bản sự. Có thể nói, hiện tại hắn thực lực đã chấn kinh tất cả mọi người. Cấp 5 thất tinh vũ khí. Đây chính là nó điểm mạnh. Có thể nói, hiện trường hết thảy mọi người, tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem cái này vũ khí. Thái thượng đại trưởng lão mặc dù cũng biết mình khẳng định sẽ có, nhưng hắn vẫn là một mặt vẻ ghen ghét. Quá mạnh. Có một kiện cấp 5 thất tinh vũ khí, có thể nói là chỉnh thể lực lượng tăng lên mấy lần. Vô cùng cường đại. Tốt, rất tốt, Hạ gia gia chủ không ngừng gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu thăng cấp kiện thứ hai vũ khí. Chỉ bất quá lần này không có vừa rồi dễ dàng như thế. Thăng cấp dịch không ngừng nhỏ vào. Thời gian bắt đầu trở nên dài dằng dặc. Thất bại quang mang một lần tiếp lấy một lần thoáng hiện. Hạ Thiên, thực sự không được đổi một cái đi, Hạ gia gia chủ nói. Không, đổi lại một cái chỉ có thể gia tăng tỷ lệ thất bại, hiện tại là tốt nhất đột phá thời cơ. Hạ Thiên nói. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang hiện lên. Quả nhiên. Bọn hắn phát hiện, quang mang càng ngày càng nhỏ. Nói cách khác, bây giờ cách thành công đã càng ngày càng gần. Thái thượng đại trưởng lão cũng là cho mày, hắn không nghĩ tới, Hạ gia gia chủ thế mà lấy được nhiều như vậy vật liệu, mặc dù Hạ Thiên đã tại đại lượng lãng phí, nhưng nơi này vật liệu vẫn là nhiều lắm. Hắn cũng biết, không thể tiếp tục như thế. Thế là hắn vươn ngón tay thứ hai. Nhìn thấy Thái thượng đại trưởng lão ngón tay. Hạ Thiên vội vàng có động tác. 3. Quang mang lóe lên. Thất tinh. Vũ khí trong tay hắn biến thành thất tinh. Thành công. Mặt của đại tế ti bên trên cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bởi vì cái này vũ khí là hắn. Hạ Thiên quả nhiên giúp hắn thăng cấp thành công. Vừa rồi nhìn thấy Hạ gia gia chủ vũ khí về sau, hắn liền đã rất chờ mong, hiện tại hắn vũ khí cũng thăng cấp đến thất tinh, đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là vui vẻ nhất sự tình. Cấp 5 thất tinh vũ khí. Vô cùng cường đại. Đại tế ti, cho ngài. Hạ Thiên đem vũ khí ném tới. Sau đó đại tế ti cũng là nhỏ máu nhận chủ. Sau đó đem hắn vũ khí thất tinh kỹ năng cũng dùng ra. Ghen tị a. Xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc hâm mộ. Đặc biệt là Vu Y, trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện thần sắc mong đợi, trong ba bá chủ, cái khác hai người vũ khí đã thăng cấp, hiện tại chỉ còn lại hắn, hiện tại cũng tại ảo tưởng, vũ khí của mình thăng cấp đến thất tinh về sau, đến tột cùng là cái dạng gì. Hạ Thiên, tiếp tục đi, Vu Y nói thẳng. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này Thái Thượng Đại Trưởng Lão chỉ là lắc đầu, không có cho Hạ Thiên ra hiệu. Hiện tại Hạ Thiên đã triệt để minh bạch Thái Thượng Đại Trưởng Lão là có ý gì. Hắn đây chính là muốn câu lên những người này đối thất tinh dục vọng, sau đó hắn cố ý cho trước hai người vũ khí thăng cấp đến thất tinh, không cho Vu Y vũ khí thăng cấp đến thất tinh, như vậy, Vu Y nhất định sẽ phi thường nóng nảy, đến lúc đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão đưa ra đề nghị gì, hắn cũng khẳng định sẽ cái thứ nhất đồng ý. Chỉ cần hắn đồng ý, cái kia Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại thêm một mùi lửa, cái kia gia chủ bọn người liền khẳng định sẽ đồng ý hắn tiếp xuống đề nghị. Lần này Hạ Thiên luyện khí cũng không có thành công, thăng cấp dịch cũng là không ngừng lãng phí. Thất bại. Hạ Thiên tiêu hao sạch tất cả vật liệu. Cuối cùng thất bại. Còn có vật liệu sao ta cảm giác cũng nhanh, Hạ Thiên hỏi. Vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, Hạ Thiên lần này luyện khí cùng vừa rồi đồng dạng, thất bại quang mang càng ngày càng nhỏ, cái này đại biểu hắn đã nhanh muốn thành công. Đại tế ti vũ khí cũng là dạng này mới thăng cấp. Bọn hắn đều hiểu, không dùng đến bao nhiêu vật liệu, vũ khí liền có thể thăng cấp. Nhưng là bây giờ đã không có tài liệu. Cái này để Vu Y vô cùng sốt ruột. Ai nơi đó còn có vật liệu, Vu Y trực tiếp hỏi. Hết chương 4503. Chương 4504 hạ ra động tác. Người đăng FPO. Vu Y thế nhưng là chờ đợi thật lâu. Nhưng là bây giờ vũ khí của hắn thế mà không có thăng cấp, cái này hắn có thể không nóng nảy sao được. Mà lại gia chủ cùng đại tế ti vũ khí tất cả đều thăng cấp, cái này để hắn càng thêm sốt ruột. Thất tinh. Đây chính là phi thường cường đại. Hắn đã thấy gia chủ cùng đại tế ti vũ khí lên tới thất tinh. Hiện tại hắn cũng là vô cùng sốt ruột a. Thất tinh đối với hắn mà nói, quả thực chính là một cái mơ ước tồn tại. chỉ cần đạt đến thất tinh, vậy hắn thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yên tĩnh. Không có người đáp lời. Ai có, ta tính mượn, khẳng định còn. Vu Y lớn tiếng nói, hiển nhiên hắn hiện tại là thật gấp, thất tinh đối với sự cám dỗ của nó lực thực sự là quá lớn, nếu như xa xa khó vời, hắn khả năng còn không nhớ thương, nhưng là bây giờ khoảng cách thăng cấp chỉ kém như vậy một chút điểm, hắn là thật phi thường không cam tâm a. Được rồi, chúng ta vật liệu đã tất cả đều sử dụng hết. Hạ gia gia chủ nói, mặc dù hắn là như thế khuyên Vu Y, nhưng là chính hắn cũng minh bạch, nếu như là mình đổi thành Vu Y, mình cũng rất khó giữ vững tỉnh táo. Bởi vì thất tinh đối với bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn, đặc biệt là loại thời điểm này. Không cam lòng. Vu Y trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hiển nhiên là một mặt vẻ bất đắc dĩ hiện tại ngừng, như vậy liền đi qua cái này quá độ, lần sau muốn lại tăng cấp, liền lại muốn làm lại từ đầu. Hạ Thiên nói phi thường đáng tiếc. Cái này để Vu Y càng thêm không cam lòng. Đáng ghét Vu Y trên mặt lộ ra một tia thần sắc tức giận. Đương nhiên, hắn là đối mình phẫn nộ. Vu Y, người trước đừng có gấp, Thái Thượng Đại Trưởng Lão tiến lên. Người có vật liệu? Vu Y vội vàng hỏi. Vũ khí của ta cũng là lục tinh, nếu như ta có tài liệu, ta đã sớm thăng thất tinh. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói ra, bất quá ta đã gọi người đi tới mặt thế lực thu tài liệu, chờ ta vật liệu trở về, ta cũng muốn thử nhìn một chút, có thể hay không xung kích thứ bảy tinh. Vậy liền trước cho ta mượn đi, Vu Y nghe được có vật liệu. Vu Y, ta mượn ngươi là không có vấn đề, nhưng là mượn xong sau đâu, thất tinh vũ khí uy lực như thế lớn, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn đem mình đồ phòng ngự cũng thăng cấp đến thất tinh sao? Mọi người đều biết, đồ phòng ngự thế nhưng là luận võ khí càng thêm chân quý, như vậy đồ phòng ngự xuất hiện kỹ năng sẽ là kinh khủng bực nào? Nếu như gia tộc chúng ta người có được thất tinh vũ khí, dù có được thất tinh đồ phòng ngự, như vậy còn có ai có thể chiến thắng chúng ta người của Hạ gia? Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều sa vào đến trầm mặc. Đặc biệt là cái khác mấy cái Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn nhìn thấy thất tinh vũ khí thời điểm, từng cái cũng đều là đặc biệt hưng phấn. Bọn hắn cũng muốn thất tinh vũ khí. Có thể vật liệu là một đại vấn đề. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn thấy không khí hiện trường, tiếp tục nói ra vật liệu. Hiện tại là Hạ gia thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, như vậy chúng ta Hạ gia tất cả mọi người, bao quát lần này đi tranh cấp người cầm vũ khí cũng tất cả đều là 7 sao trở lên vũ khí, thậm chí bát tinh, đến lúc đó nói không chừng, chúng ta Hạ gia lần này cũng không cần ở bên trong người chết, hơn nữa còn có thể thu được nhiều nhất chỗ tốt, mà lại chỉ cần vật liệu đầy đủ, nói không chừng chúng ta vũ khí sẽ xuất hiện bát tinh. Bát tinh. Tất cả mọi người trước mắt lập tức sáng lên. Thất tinh đã là vô địch, cái kia bát tinh đâu? Nếu như bọn hắn có được bát tinh vũ khí, đây chẳng phải là có thể tung hoành thiên hạ. Hạ gia gia chủ trao mày đi, cái kia làm như thế một nhóm lớn vật liệu liền xem như chúng ta Hạ gia vật liệu cũng chỉ đủ chúng ta thăng cấp đến dạng này mà thôi. Gia chủ, chúng ta Hạ gia mặc dù là gia tộc cao cấp, nhưng chúng ta Hạ gia cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, tự nhiên là không có cái gì quá nhiều tài liệu. Nhưng là thiên nguyên đại lục bên trên thế nhưng là có rất nhiều thế lực tất cả đều là làm một chút tang lương tâm sự tình, chúng ta có thể thay trời hành đạo, bình định thế lực này, dạng này cũng có thể đem những cái kia tiền tài bất nghĩa lấy tới. Thái Thượng Đại Trưởng Lão đề nghị, đây cũng là hắn cho tới nay mục đích, hắn chính là muốn kích phát ra những người này tham lam, sau đó để bọn hắn lên làm loại chuyện này. Chỉ cần số lớn vật liệu cầm trở về sau, hắn liền có thể để Hạ Thiên tiếp tục lãng phí vật liệu. Sau đó những cái kia trộm làm cho vật liệu cho hắn vũ khí thăng cấp. Đến lúc đó vũ khí của hắn nói không chừng thật sự có cơ hội xung kích đệ bát tinh. Như vậy, đệ bát tinh cũng sẽ thành lá bài tẩy của hắn. Dạng này không tốt lắm đâu, Hạ gia gia chủ nghi ngờ nói. Gia chủ, không có gì không tốt, vừa rồi Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng đã nói, chúng ta đây là thay trời hành đạo, mà lại chúng ta toàn bộ xuất thủ, vậy khẳng định là thần không biết quỷ không hay. Chúng ta có thể cho thế lực làm cái tên mới, sau đó lưu lại ký hiệu, để người ngộ nhận là một cái mới hiệp nghĩa thế lực xuất hiện. Vu Y tự nhiên là cũng phải khuyên giải. Bởi vì hiện tại hắn so bất luận kẻ nào đều muốn vật liệu. Hắn nói như vậy, cho Hạ gia gia chủ bậc thang, hơn nữa còn xem như làm việc tốt không lưu danh. Có thể nói, hắn là đem chỗ tốt tất cả đều nói ra. Chúng ta Hạ gia là đứng đầu thế lực, nếu như tùy tiện vào công thế lực khác, vậy sẽ gây nên công phẫn. Hạ gia gia chủ nói. Toàn bộ trang điểm, toàn bộ đại truyền tống trận, không theo cửa chính đi, sẽ không có người hoài nghi. Vu Y nói. Không sai, gia chủ, hiện tại là một cái cơ hội, chúng ta phải bắt được cơ hội này, toàn bộ thiên nguyên đại lục, chỉ có Hạ Thiên sẽ thăng cấp thuật, mà lại Hạ Thiên lập tức liền muốn đi cùng cổ tộc giao chiến, đến lúc đó sinh tử chưa biết, nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì, vậy sau này môn thủ nghệ này cũng chính là thất truyền, coi như Hạ Thiên bình an trở về, thế nhưng là chúng ta võ đế động phủ cũng lập tức mở ra, lần này võ đế động phủ nếu như chúng ta còn tìm không thấy gia tăng tuổi thọ đan dược, các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến hậu quả đi. Thái thượng đại trưởng lão cũng đã vượt qua 4 vạn tuổi. Giống người như bọn họ, mỗi một cái đều là lo lắng đề phòng. Bởi vì võ đế động phủ, 1 vạn năm mới có thể mở ra một lần. Bỏ qua lần này cơ hội, bọn hắn chỉ sợ cũng không sống tới lần tiếp theo võ đế động phủ mở ra thời gian. Tốt a, Hạ gia gia chủ nhẹ gật đầu. Thái thượng đại trưởng lão trên mặt vui mừng gia chủ. Ám dạ thần điện thế nhưng là phi thường giàu có, mà lại cổ tộc gần nhất cũng làm rất nhiều đại sát lục sự tình, ta nghĩ chúng ta có thể trọng điểm đối dạng này thế lực xuất thủ. Muốn người tình. Thái thượng đại trưởng lão nâng lên hai cái này thế lực, hiển nhiên là vì Hạ Thiên, hắn đây chính là tại muốn người tình, thu mua Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên biết hắn là hạng người gì, Hạ Thiên khẳng định cũng sẽ phi thường cảm động. Thế nhưng là Hạ Thiên đã sớm nhìn thấu cái này thái thượng đại trưởng lão. Trong mắt của hắn chỉ có lợi ích. Hạ gia gia chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên vậy liền trước diệt ám dạ thần điện, sau đó đối cổ tộc những cái kia vận chuyển vật liệu người ra tay đi, nhất định phải nhanh. Hết chương 4504. Chương 4505 Hạ gia đại động tác. Người đang ép FTO. Nhanh. Thứ nhất, Hạ Thiên đi cổ tộc thời gian còn có hơn 1 năm mà thôi, bọn hắn không thể chậm trễ thời gian. Mà lại nhanh lên, cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Hạ gia gia chủ sở dĩ đồng ý đánh lén cổ tộc vận chuyển đội ngũ, nói trắng ra là cũng là bởi vì Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn không thể giúp Hạ Thiên tiến công cổ tộc, nhưng bọn hắn lại có thể giúp Hạ Thiên làm một ít chuyện. Đối với Hạ Thiên tiến công cổ tộc một chuyện, Hạ gia gia chủ cho tới bây giờ đều chưa từng có hỏi qua, bởi vì loại chuyện này hắn hỏi, vậy liền đại biểu muốn khuyên Hạ Thiên. Hoặc là giúp Hạ Thiên, khuyên Hạ Thiên, hắn cũng biết, rất khó thành công, mà lại như thế lớn gia tộc, hắn đi khuyên Hạ Thiên không nên trêu chọc cổ tộc, vậy liền lộ ra phi thường mất mặt, giống như là hắn sợ cổ tộc đồng dạng. Vì lẽ đó hắn gia chủ biết rõ có chuyện như vậy, hắn cũng là không có chút nào hỏi tới ý tứ. 3 ngày chủ bị thời gian, 3 ngày sau đó, tất cả dài lão cấp bậc người toàn bộ điều động, nhớ kỹ, đều cho ta dịch dung trang điểm, từng nhóm đi, đen thành tập hợp. Hạ gia gia chủ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chuyện này đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Hắn không thể có bất kỳ qua loa. Cái khác thái thượng trưởng lão cũng đều là nhao nhao gật đầu, sau đó bọn hắn rời đi sân nhỏ. Vu Y cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Hiện tại có thể nói, Hạ gia người thực lực tổng hợp đã tất cả đều tăng lên. Tất cả hồng cấp cao thủ toàn bộ điều động. Nháy mắt liền có thể diệt đi bất kỳ một thế lực nào. Hạ Thiên, 3 ngày thời gian đầy đủ sao? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Đủ thăng cấp đến thất tinh, thế nhưng là nếu như ta lấy ra phía dưới những cái kia thăng cấp dịch, vậy liền không thể gián đoạn, nếu không thăng cấp dịch liền lãng phí, vì lẽ đó ta đề nghị, cho nhị bá vũ khí của bọn hắn cũng tất cả đều lấy tới, còn lại thăng cấp dịch cho bọn hắn vũ khí xung kích một chút cửu tinh đi. Hạ Thiên nói. Mặc dù lão nhị bọn hắn sử dụng đều chỉ là tứ tinh vũ khí cùng đồ phòng ngự. Nhưng cửu tinh về sau, uy lực tự nhiên cũng là rất lớn. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên nếu như không nói như vậy, cái kia lãng phí quá nhiều vật liệu, Thái thượng đại trưởng lão khẳng định sẽ đau lòng chết. Tốt ha, tận lực cho thêm ta thăng cấp một chút, dù là thăng cấp không đến bát tinh, cũng phải để lần sau bớt chút vật liệu. Thái thượng đại trưởng lão nói. Yên tâm đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đại trưởng lão trực tiếp rời đi, hắn đây là muốn đi tìm cái khác mấy cái trưởng lão, dù sao những người này đều là chính hắn người, bình thường có chỗ tốt, hắn là mình muốn hết, nhưng là hy mình không thể muốn hết thời điểm, hắn liền sẽ chia cho mình người một bộ phận. Lúc này lão nhị mấy người bọn hắn liền tất cả đều là tụ tập. Các ngươi đi theo ta là sẽ không bạc đãi các ngươi, mặc dù tạm thời các ngươi còn không có cấp 5 vũ khí, đi võ đế động phủ về sau, liền sẽ có, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp các ngươi đoạt tới. Thái thượng đại trưởng lão nhìn về phía mấy người nói. Hắn thích nhất làm sự tình chính là thu mua lòng người. Đa tạ thái thượng trưởng lão, mấy người cung kính nói. Tốt, các ngươi có thể đem vũ khí đem ra. Thái thượng đại trưởng lão nói, bọn hắn những người này mặc dù không có cấp 5 vũ khí, nhưng là cấp 4 vũ khí cùng cấp 4 đồ phòng ngự vẫn phải có. Thái thượng đại trưởng lão cũng là không chịu lãng phí cơ hội, mặc dù hắn không có cấp 5 đồ phòng ngự, nhưng hắn vẫn là cho mình làm một cái cấp 4 đồ phòng ngự. Dù sao vật liệu cho người khác dùng cũng là dùng, còn không bằng cho chính hắn vũ khí dùng một chút. Gia chủ, chuyện lần này nếu như bạo lộ, vậy đối chúng ta Hạ gia đến nói, cũng không phải chuyện tốt ha. Đại tế ti vẫn còn có chút do dự, bất quá bây giờ nơi này đã không có người khác, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Không có chuyện gì, chúng ta lần này là toàn viên xuất động, liền xem như trực tiếp diệt cổ tộc cũng đủ rồi. Vu Y 10 phần tự tin nói. Đừng như vậy tự tin, có thể trở thành đại gia tộc thế lực, cái nào không có chút át chủ bài, trực tiếp đi tiến công cổ tộc, cái kia nói không chừng sẽ rơi vào đối phương cái bẫy, thậm chí đối phương còn có cái gì mạnh hơn át chủ bài chuyển bại thành thắng. Đại tế ti nói, ta cũng không nói thật muốn tiến công cổ tộc, mà lại là không phải vũ khí của ngươi thăng cấp đến thất tinh, ngươi liền không quản ta rồi. Vu Y trên mặt lộ ra một tia không vui thần sắc. Ngươi nghĩ gì thế, chúng ta là bao nhiêu năm giao tình, ta làm sao lại loại suy nghĩ này. Đại tế ti buồn bực nói. Ta nhìn ngươi chính là đứng nói chuyện không đau eo, nếu như bây giờ là vũ khí của ngươi kém một chút liền có thể thăng cấp đến thất tinh, ngươi liền không thể ở đây bình tĩnh nói chuyện với ta. Vu Y tâm tình bây giờ là phi thường không tốt, bởi vì bọn hắn ba cái vẫn luôn là bình đẳng tồn tại. Thực lực không sai biệt nhiều, nhưng là bây giờ, hai người kia thực lực đều vượt qua hắn. Cái này hắn làm sao có thể không nóng nảy. Liền xem như hai người kia không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng là chính hắn cũng không thể không nghĩ ngợi thêm, hắn thậm chí cho rằng, tiếp tục như vậy, hai người kia sẽ đem hắn gạt ra khỏi cái này hạch tâm vòng tròn, liền xem như không có gạt ra khỏi đi, chỉ sợ hắn về sau tại cái vòng này cũng không có quyền phát biểu. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tốt, chớ ồn ào, chuyện lần này quyết định như vậy đi. Hạ gia gia chủ cần trấn an hai người, mà lại chính hắn cũng chờ mong đồ phòng ngự biến thành thất tinh, thậm chí bát tinh sư bộ dáng gì. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đặt quyết tâm. Mặt khác một chỗ. 3. Thất tinh Hạ Thiên rốt cục đem thái thượng đại trưởng lão vũ khí thăng cấp đến thất tinh, mà lại lúc này vũ khí khác cũng đều tại đồng sự thăng cấp. Chỉ không đủ những vũ khí kia đều là tại một lần tiếp lấy thất bại lần trước. Tiếp tục thái thượng đại trưởng lão một mặt hưng phấn nói. Thăng cấp dịch cũng là không ngừng nhỏ vào đến vũ khí của hắn bên trong. 3 ngày trôi qua, thái thượng đại trưởng lão vũ khí không có thăng cấp đến bát tinh, nhưng là hắn luôn cảm giác cũng nhanh. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Thái thượng đại trưởng lão dùng cái này đưa tới đối phó gia chủ Hòa Vu Y bọn hắn, Hạ Thiên liền lấy đạo của người trả lại cho người, hắn dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó thái thượng đại trưởng lão. Lần này chuyện kích thích, thái thượng đại trưởng lão làm sao có thể không đi ra sức đâu. Vì lẽ đó hắn ra sức những tài liệu kia, cuối cùng đại bộ phận tất cả đều chạy tới Hạ Thiên trong túi áo. Cuối cùng, mấy vị trưởng lão khác vũ khí đều thăng cấp đến thế là được, áo giáp tất cả đều là bát tinh. Vật liệu không sai biệt lắm, còn lại những này cũng tất cả đều vô dụng, thời gian cũng đến. Hạ Thiên nói, thái thượng đại trưởng lão tự nhiên là đề phòng Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên làm hết thảy một điểm lỗ thủng đều không có, mà lại hắn hết thảy tất cả đều là tận mắt nhìn thấy, coi như Hạ Thiên nghĩ tư tàng, nơi này cũng không có nhiều như vậy chữ vật giới chỉ. Hắn tự nhiên là không biết Hạ Thiên xâm la vạn tượng, nếu không hắn sợ rằng sẽ bị chấn kinh chết đi. Hết chương 4505. Chương 4506 hồi mã thương. Người đăng FPO. Lần này chỉ có thể dạng này. Đáng tiếc ngươi không có cái gì vũ khí tốt, bằng không ngươi cũng thừa cơ hội này đem vũ khí của mình cũng thăng cấp đi lên. Thái thượng đại trưởng lão nói. Không có cái kia mạng a. Hạ Thiên thở dài nói. Không sao, đợi đi đến võ đế động phủ, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một kiện. Lời giống vậy, thái thượng đại trưởng lão vừa cùng cái khác mấy cái trưởng lão nói qua, hiện tại liền đến phiên Hạ Thiên. Thu mua lòng người, mà lại chỉ dùng miệng đến thu mua. Mặc dù Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã giúp Hạ Thiên nhiều lần, nhưng hắn đều là trên miệng giúp, chưa từng có nỗ lực qua bất kỳ hành động thực tế. Hắn người này chính là như vậy. 3 ngày thời gian vừa đến, tất cả mọi người bắt đầu lục tục ra Hạ gia. Mọi người cũng không có cùng đi, mà là mấy người một đội ngũ, sau đó ra ngoài tập hợp. Mà lại đều là cưỡi đại truyền tống trận đi ra, mà không phải theo Hạ gia cửa chính đi ra, bọn hắn truyền tống ra ngoài thành thị cũng là tiểu thành thị. Lúc này đại truyền tống trận chỗ, một tiểu đội ngũ người ở đây. Các ngươi đi trước, ta giống như rơi xuống thứ gì. 11 trưởng lão nhìn phía trước mấy người, sau đó đi trở về. Nhanh lên, đừng chậm trễ sự tình, những trưởng lão khác nhắc nhở. Yên tâm đi, rất nhanh. 11 trưởng lão trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc. Hồi mã thương. Hắn lần này chính là muốn giết một cái hồi mã thương. Mục tiêu của hắn là Hạ Thiên. Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long thế nhưng là hắn hậu đại, lúc này hai người kia đã triệt để không có tin tức, gần nhất hắn dò xét qua. Không có hai người kia bất cứ tin tức gì, cái này chứng minh, hai người kia hẳn là bị Hạ Thiên giết đi. Cái này để lửa giận của hắn triệt để thiêu đốt. Bọn hắn cái môn này, nhất trực hệ, nhất có thiên phú người lúc này cho dù chết tuyệt. Chỉ còn lại một cái người thực vật cùng một cái bất thành khí nhị công tử. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dùng. Mà lại hắn một mực không tin có người luyện khí thuật có thể khủng bố như vậy, liền xem như Âu chỉ tử luyện khí 50.000 năm, hắn cũng không có bản sự này. Hắn không tin một cái không đến 50 tuổi tiểu tử thúi sẽ có loại này bản sự, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên trên thân nhất định có một cái lớn vô cùng bí mật, chỉ cần hắn có thể đào móc ra bí mật này, như vậy Hạ Thiên có bản sự liền tất cả đều là của hắn. Có được loại này bản sự, vậy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm tối có thể sáng tạo một cái không thuộc về Hạ gia thế lực lớn. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn cho rằng hiện tại chính là động thủ thời cơ tốt nhất, cái khác hồng cấp cao thủ tất cả đều rời đi Hạ gia, vậy liền không ai có thể ngăn lại hắn. Về phần Hạ Thiên, không quản hắn thủ đoạn có bao nhiêu, hắn đều chỉ là một cái tranh cấp người, tại hồng cấp cao thủ trong mắt, tranh cấp người chính là phế vật. Dốc hết sức phá 10 sẽ. Không quản là dạng gì thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối, đều là không đáng chú ý. Lúc này 11 trưởng lão thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng mình đạt được Hạ Thiên những cái kia bản sự. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng mình tương lai tốt đẹp, thậm chí hắn cho là mình tương lai có một ngày còn có thể xưng bá toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn năm nay mới hơn 20.000 tuổi mà thôi, hắn cho rằng, tiếp qua 12.000 năm, những cái kia cao thủ chân chính khẳng định là đều chết già rồi. Đến lúc đó Thiên Nguyên Đại Lục chính là thiên hạ của hắn, hắn muốn thế nào, vậy liền có thể thế nào. Khắp thiên hạ hồng cấp cao thủ đều sẽ phục vụ cho hắn. Vậy hắn nói không chừng liền có thể giải khai võ đế động phủ chân chính diện mục. Võ đế thế nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục tồn tại qua đệ nhất cao thủ. Thậm chí ngay cả truyền thuyết đều không thể ghi lại tồn tại a. Ảo tưởng. Trong đầu của hắn tràn đầy vô tận ảo tưởng. Hạ Thiên gần nhất có thể nói là tâm tình vô cùng tốt, hắn trộm vật liệu có thể nói là nhiều vô số kể, mà lại mỗi ngày không ngừng thăng cấp vũ khí, cũng làm cho hắn luyện khí thuật phi tốc tăng trưởng. Chủ yếu nhất là, thức hải của hắn mỗi ngày đều tại phát sinh lấy biến hóa. Hắn luyện khí số lần càng nhiều, thức hải biến hóa cũng liền càng lớn. Ở giữa thức hải chi thụ lúc này cũng sẽ là biến lớn một chút. Phía trên cái thứ hai nụ hoa cũng là càng lúc càng lớn, hiển nhiên là muốn thành hình. Cái thứ nhất nụ hoa cho ta biến thái như vậy kỹ năng, như vậy cái thứ hai đâu Hạ Thiên hiện tại cũng là chờ mong mình có thể đem cái thứ hai nụ hoa cho bồi dưỡng được tới. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể có nhiều hơn át chủ bài. Người gần nhất thật đúng là phát đại tài a, Đu Đu nhìn nói với Hạ Thiên. Mặc dù không biết có đủ hay không, nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu. Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắn huyết hồng chân giáp hiện tại là bát tinh. Bát tinh cơ hồ liền đã để hắn vô cùng cường hãn, nếu như hắn có thể đem huyết hồng chân giáp thăng cấp đến cửu tinh, vậy hắn nói không chừng liền thật sự có xông vào cổ tộc át chủ bài. Theo ngươi thời gian dài như vậy, thật là để ta mở rộng tầm mắt a. Đu Đu nói, hắn có thể nói là thật rất bội phục Hạ Thiên a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nghe nói qua đủ loại biến thái nhân sinh, nhưng là hắn lần thứ nhất kiến thức như thế nghịch thiên nhân sinh, hạ thiên nhân sinh quả thực chính là mở hách đồng dạng. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, mãi mãi cũng không cần cho là mình thật là vô địch, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Hạ thiên cảm khái nói, mặc dù hắn cũng biết nhân sinh của mình rất nghịch thiên, nhưng hắn càng thêm biết, mãi mãi cũng không cần cho là mình là thứ nhất. Cũng thế, năm đó ta chính là cho rằng, mình là không người có thể địch, cho nên mới sẽ bị tính kế a. Đu đu bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau đừng bị người khác lừa liền tốt, bằng không ngươi lại đi hủy diệt thế giới, liền xem như ta, cũng sẽ ngăn cản ngươi. Hạ thiên nói. Ta mãi mãi cũng không muốn trở thành địch nhân của ngươi. Đu đu mỉm cười. Hạ thiên cũng không nói thêm gì, hắn dự định thừa dịp hiện tại lúc này, thăng cấp một chút vũ khí của mình, hiện tại hạ gia bên trong đã không có người có thể quấy rầy đến hắn. Không thể không nói, hạ thiên người này thật rất khủng bố. Hắn vừa mới bắt đầu đến hạ gia thời điểm, là nửa cái đầu đều muốn dọn nhà, có rất nhiều người đều muốn tính kế chết hắn, nhưng là bây giờ, tự liền gia chủ đều phải nghiêm túc đối đãi hắn. Đây chính là bản lĩnh thật sự. Đông đông đông. Hạ thiên cửa bị người gõ. Ai vậy? Hạ thiên hỏi, nơi này có bình chướng, thức hải của hắn cũng khuếch tán không đi ra. Ta là ngũ trưởng lão, là thái thượng nhị trưởng lão để ta tới đưa vũ khí cùng tài liệu. Người ngoài cửa nói. Đưa vật liệu. Gần nhất đưa vũ khí cùng đưa tài liệu người lại là không ít. Bất quá hạ thiên là ai, hắn tính cảnh giác thế nhưng là phi thường cao, mà lại hắn lúc này cũng nghe ra người nói chuyện thanh âm là ai. Chính là trước đó 11 trưởng lão, 11 trưởng lão thế nhưng là Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long tiền bối, hắn lúc này tới, tuyệt đối không có chuyện tốt. Hạ Thiên đối đu đu khoa tay một thủ thế, về sau hắn lặng lẽ làm tỉnh lại Thiết Diện, cho Thiết Diện cũng làm một thủ thế, sau đó nói ra ta cái này mở cửa. Hết chương 4506. Chương 4507 công không phá được phòng ngự. Người đang FTO. Hạ Thiên vừa phát hiện 11 trưởng lão thời điểm, liền biết đối phương tới làm gì. Hiện tại hạ gia tất cả cao thủ toàn bộ rời đi hạ gia, có thể nói, hắn muốn đối mình động thủ, vậy liền không có người có thể ngăn lại hắn. Vì lẽ đó hắn tới đây nhất định là tới đối phó mình. Đã ngươi muốn đối phó ta, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cũng là trực tiếp hướng cửa chính cơ quan đi đến. Đu đu cùng Thiết Diện cũng tất cả đều là chuẩn bị xong. Thiết Diện đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy đu đu, hắn cũng sớm đã quen thuộc. Đi theo Hạ Thiên, vậy thì cái gì đều không cần hỏi nhiều. Hắn chỉ cần biết, đi theo Hạ Thiên đi xuống liền tốt. Hạ Thiên là một cái người ân oán phân minh, mặc dù đại trưởng lão vẫn luôn đang cùng hắn chơi tâm nhãn, nhưng Hạ Thiên cũng chỉ là trong lòng trên mắt đối phó thái thượng đại trưởng lão. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn giết thái thượng đại trưởng lão, nhưng là cái này 11 trưởng lão khác biệt, hắn đã có thể thừa dịp lúc này đến, vậy liền chứng minh hắn có giết Hạ Thiên tâm. Hồng cấp cao thủ. Mặc dù Hạ Thiên chém giết qua hồng cấp cao thủ, nhưng lần đó là Hạ Thiên đem đối phương cho tính kế, hơn nữa còn có rất nhiều kỳ ngộ, lại thêm đối phương chủ quan vân vân. Vì lẽ đó hắn mới thắng được. Nhưng là đối thủ lần này khác biệt. Đối thủ lần này là một cái hoàn chỉnh hồng cấp cao thủ, hơn nữa còn không phải phổ thông hồng cấp cao thủ, là hạ gia hồng cấp cao thủ. Người của hạ gia bản thân liền muốn so người bên ngoài thực lực mạnh. Vì lẽ đó lần này Hạ Thiên có thể nói là muốn chân chân chính chính cẩn thận. Nếu không hắn rất có thể sẽ thật bị đối phương giết chết. Hích hà zz his. Tiểu xà bắt đầu ở xung quanh bố trí cạm bẫy. Mà Hạ Thiên cũng là đem báo thù cung trực tiếp kéo ra. Đu đu cùng Thiết Diện hai người công kích cũng tất cả đều chuẩn bị xong. Bọn hắn cũng đều biết đối thủ lần này không đơn giản. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt hết thảy. Phốc. Làm Hạ Thiên đánh khai bình chướng thời điểm, nháy mắt xuất kích. Cửu tinh lực lượng. Hưu. Phục cửu nữ thần cung trực tiếp động thủ. Mà đu đu cũng là thái dương chi lực nháy mắt công kích mà đi. Thiết Diện thì là nguyệt chi lực thẳng hướng 11 trưởng lão. Linh tê nhất chỉ. 11 trưởng lão ngón tay nháy mắt điểm ra. Cao thủ. 11 trưởng lão có thể nói là một cái siêu cấp cao thủ. Tại Hạ Thiên đánh khai bình chướng một khắc này, hắn liền phát hiện, vì lẽ đó hắn cũng là nháy mắt xuất thủ, trong lúc nhất thời, tất cả công kích tất cả đều đụng vào nhau. Ầm ầm. Mấy người đồng thời lui lại. Hạ Thiên, ngươi có ý tứ gì? 11 trưởng lão hỏi. Ta có ý tứ gì? Ngươi không phải nói ngươi là ngũ trưởng lão sao? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói, ra đều là hồ ly ngàn năm, cùng ta trò chuyện cái gì liêu trai. Không sai. Bọn hắn đều là kẻ già đời. Có một số việc căn bản cũng không cần làm rõ nói. Tốt, đã ngươi đã biết, vậy ngươi liền càng phải chết. 11 trưởng lão cũng là nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên. Nhanh. Hắn nhưng là hồng cấp cao thủ. Đu Đu cùng Thiết Diện đồng thời xuất kích. Đúng lúc này, hai cái vòng tròn đồng thời hướng hai người đập tới. Cấp 4 vũ khí. Cấp 4 thất tinh vũ khí. Đây là Hạ Thiên thăng cấp vũ khí, nhưng là bây giờ đối phương thế mà bắt đầu dùng Hạ Thiên thăng cấp vũ khí tới đối phó Hạ Thiên. Oanh! Hai cái vòng tròn nháy mắt đem Đu Đu cùng Thiết Diện đánh lui. Sau đó 11 trưởng lão hai ngón cũng là nháy mắt điểm vào Hạ Thiên trên ngực. Đi chết đi! 11 trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Huyết hồng chân giáp. Thất tinh lực lượng. Thất tinh kỹ năng thần giáp. Tiếp tục thời gian 10 phút, phản xạ địch nhân 30% công kích. Nói cách khác, không quản ai công kích Hạ Thiên, công kích của đối phương đều sẽ bị phản xạ trở về, đoàn chiến vô địch kỹ năng mỗi ngày sử dụng 3 lần. Cái gì? 11 trưởng lão lập tức sững sờ, thân thể của hắn vội vàng lui về phía sau. Nhưng là lực lượng cường đại vẫn là bắn ngược trở về. Mặc dù chỉ có 30% lực lượng, nhưng là bắn ngược tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có cơ hội né tránh, cũng không có cơ hội phòng ngự. Phốc. Lực lượng nện ở trên người hắn thời điểm, thân thể của hắn lui lại, bất quá cũng không có thụ thương. Cấp 4 phòng ngự áo giáp. Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, chính là ngươi thăng cấp 4 phòng ngự áo giáp, ta chính là muốn dùng thăng cấp vũ khí diệt đi ngươi. 11 trưởng lão trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc, lần này hắn tới chính là muốn giết Hạ Thiên. Sau đó vừa nhìn về phía bên người hai người còn có hai cái này sâu kiến. 11 trưởng lão là nhất định phải giết Hạ Thiên. Trước mấy ngày Hạ Thiên luyện khí thời điểm, nhưng làm địa vị của bọn hắn cho so không có. Có thể nói, Hạ Thiên tại Hạ gia địa vị đã là phi thường cao. Chỉ có thái thượng trưởng lão cấp bậc người mới có tư cách quan sát hắn luyện khí. Loại này thân phận quả thực chính là cao cao tại thượng. Ghen ghét a. Hắn theo nhỏ phấn đấu mục tiêu chính là có một ngày trở thành trưởng lão của Hạ gia, thế nhưng là khi hắn trở thành trưởng lão của Hạ gia lúc, hắn mới phát hiện mình tại trưởng lão của Hạ gia trong đoàn đội mặt, cũng chỉ là hạng chót tồn tại, thậm chí nếu như hắn không phụ thuộc một cái thái thượng trưởng lão, hắn cũng không biết mình lúc nào liền sẽ bị người mưu hại chết. Thế nhưng là Hạ Thiên còn trẻ như vậy liền có cao như vậy thân phận, so với hắn phấn đấu hơn 2 vạn năm còn muốn cao. Cái này để hắn cảm giác vô cùng không công bằng. Muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, hắn huyết hồng chân giáp có thể phòng ngự được hồng cấp cao thủ phổ thông công kích, nhưng cũng là có cực hạn, mà lại hiện tại thần giáp bắn ngược tổn thương chỉ có 10 phút, cùng hồng cấp cao thủ đối chiến, hắn không thể lãng phí một tơ một hào năng lực. Bằng không đợi thủ đoạn hắn tất cả đều sử dụng hết về sau, hắn liền thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Siêu. Chủ động xuất kích. Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía 11 trưởng lão. Muốn chết! 11 trưởng lão vũ khí trong tay trực tiếp thay nhau đánh tới hướng Hạ Thiên. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể bị nện không ngừng lùi lại. Linh tê nhất chỉ. Sau đó một đạo lăng không công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Oanh. Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cơ hội tốt! 11 trưởng lão cũng là nháy mắt nhảy lên. Tất cả động tác một mạch mà thành. Không thể không nói, 11 trưởng lão thực lực thật là quá mạnh, Hạ gia hồng cấp cao thủ cũng thật so thế lực khác hồng cấp cao thủ mạnh nhiều lắm. Hắn tất cả công kích tất cả đều là lôi lệ phong hành. Cực kỳ cường hãn. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị 11 trưởng lão hai ngón giữa không trung bên trong điểm xuống. Đập vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất bị Hạ Thiên thân thể đập sụp đổ. Làm 11 trưởng lão nhìn thấy dưới mặt đất là chân không thời điểm, hắn cũng là sững sờ, sau đó hắn suy nghĩ minh bạch nguyên lai các ngươi đen gia chủ vật liệu. Hắn là bực nào người tinh minh, nhìn đến đây bố trí cùng xung quanh lãng phí hết vật liệu, hắn liền đã triệt để suy nghĩ minh bạch. Rất tốt, người chết, người có hết thảy đều chính là ta. 11 trưởng lão hai ngón lần nữa điểm xuống, lần này, hắn nhắm chuẩn chính là Hạ Thiên trái tim. Hô! Hạ Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây không phải phổ thông một hơi, mà là tràn ngập nguyệt chi lực một hơi. Vừa rồi đánh rất thoải mái thật sao? Hết chương 4507. Chương 4508 Hạ Thiên phản kích. Người đang ép FPO. Nguyệt chi lực. Hạ Thiên hiện tại cũng không phải vừa mới bắt đầu nắm giữ nguyệt chi lực thời điểm. Hắn hiện tại, đối với nguyệt chi lực trưởng khống cũng là vô cùng kinh khủng. Trải qua miêu miêu trận này thời gian huấn luyện, hắn hiện tại đối với nguyệt chi lực khống chế cũng là đủ loại. Trên lôi đài thời điểm, hắn liền đã hiện ra qua thủ đoạn như vậy. Hiện tại hắn lần nữa đem loại này bản sự dùng ra. Nguyên bản loại này bản sự đối hồng cấp cao thủ không có cái gì tổn thương. Nhưng là cái này mấy lần bắn ngược tổn thương đối với 11 trưởng lão đến nói, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể hóa giải. Đặc biệt là hiện tại nguyệt chi lực đột nhiên xâm lấn, cái này cho Hạ Thiên cơ hội. Oanh! Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Muốn đánh lén ta không có khả năng, 11 trưởng lão cũng là nháy mắt chặn Hạ Thiên công kích. Hắn cũng không phải người bình thường. Hắn là Hạ gia 11 trưởng lão. Sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Vì lẽ đó liền xem như bị Hạ Thiên đánh lén thành công thời điểm, hắn cũng giống vậy là chặn Hạ Thiên công kích. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Lúc này mặt đất dâng lên lồng giam, hàn băng lồng giam. 3. Một vòng tiếp lấy một vòng hàn băng lực lượng trực tiếp đem 11 trưởng lão triệt để phong tỏa. Đáng ghét 11 trưởng lão không nghĩ tới mình thế mà rơi vào đến Hạ Thiên trong bẫy, bất quá điểm ấy lực lượng đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi những này tiểu thủ đoạn trong mắt ta, chẳng đáng là gì. Thật sao? Hạ Thiên hai tay đột nhiên dùng sức. Đúng lúc này, hai đạo công kích đồng thời đập vào 11 trưởng lão trên thân. Vừa mới phá vỡ hàn băng lực lượng 11 trưởng lão đột nhiên gặp công kích như vậy, cả người thân thể cũng là run lên. Bình thường thời điểm, hắn căn bản cũng không đem hồng cấp trở xuống người thả ở trong mắt. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại hai người kia cũng không phải là người bình thường. Hai người bọn họ phân biệt nắm giữ nguyệt chi lực cùng thái dương chi lực. Lúc này công kích cũng là vô cùng cường hãn. Tại hắn hoàn toàn không cách nào phòng ngự tình trạng xuống công kích. Phốc! Áo giáp! Khôi giáp của hắn theo trên người mình biến mất. Hiển nhiên vừa rồi cái kia hiệp, mấy người bọn hắn đã đem 11 trưởng lão trên người áo giáp đánh lui, hiện tại áo giáp đã đạt tới cực hạn, tự động rút về. Đáng ghét 11 trưởng lão trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Mất mặt. Đối với hắn mà nói, đây chính là phi thường chuyện mất mặt, hắn thế mà bị mấy cái hồng cấp trở xuống người cho tính kế, mà lại ngay cả trên người hắn áo giáp đều bị đánh tự động biến mất. Ngươi vừa rồi đánh không phải rất thoải mái sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào 11 trưởng lão hiện tại đến ta. Hạ Thiên báo thù cung nhanh chóng bắn ra. Thất tinh kỹ năng, bát tinh kỹ năng, cửu tinh kỹ năng. Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn không cần tính toán tiêu hao. Hắn chính là muốn đem mình tất cả có thể vận dụng át chủ bài nhanh dùng đến, đối phó hồng cấp cao thủ, đó chính là không thể có nương tay chút nào, nếu không có chút sơ suất, vậy hắn liền nhất định phải thua. Một trận cuồng oanh loạn tạc xuống tới, Hạ Thiên đã đi tới 11 trưởng lão trước mặt. Hắn là chủ công. Đu Đu cùng Thiết Diện là phụ trợ công kích, hai người bọn họ mục đích cũng không phải là chủ động xuất kích. Mà là tại phòng ngừa bị 11 trưởng lão đánh lén tình huống dưới, cho 11 trưởng lão một chút phiền toái mà thôi. Đây chính là ba người phối hợp. Về phần Tiểu Xà, hắn hiện tại hoàn toàn biến thành bố trí cạm bẫy tồn tại. Đối với 11 trưởng lão đến nói, hiện tại phiền toái nhất chính là Đu Đu cùng Thiết Diện, hai người kia mặc dù cũng không phải là thường xuyên công kích hắn, nhưng là hai người bọn họ trong lúc vô tình đến như vậy một lần công kích thời điểm. Để hắn cũng là cảm nhận được nguy cơ rất lớn, hắn cũng muốn trực tiếp công kích hai người kia, nhưng là hai người kia thực sự là quá cẩn thận rồi. Căn bản cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mà lại Hạ Thiên thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, coi như hắn là hồng cấp cao thủ, hắn cũng không thể không cẩn thận Hạ Thiên công kích. Bởi vì Hạ Thiên thực sự là thái âm. Hạ Thiên công kích vô cùng nhiều. Mà lại nói không chừng hắn cái kia nói trong công kích liền có dấu sát cơ. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại công kích Hạ Thiên thời điểm, chính hắn công kích sẽ còn bị bắn ngược trở về một bộ phận, cái này để hắn càng thêm nhức đầu, hắn nguyên bản cho rằng, mình tới có thể dễ dàng diệt sát Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, hắn chẳng những không thể diệt sát Hạ Thiên, hơn nữa còn là bị đánh cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá lúc này hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên bản sự càng nhiều, vậy hắn nên càng hưng phấn. Bởi vì chờ hắn giết Hạ Thiên về sau, Hạ Thiên những này bản sự liền tất cả đều là của hắn. Làm Hạ Thiên đi vào 11 trưởng lão trước mặt. Hắn hai ngón trực tiếp điểm ra. Một đường thẳng nguyệt chi lực trực tiếp bạo phát ra ngoài. Đầu này dây nguyệt chi lực cũng không phải là một đoàn, mà là vô số tơ mỏng tạo thành công kích. Đây cũng là Miêu Miêu huấn luyện hắn về sau kết quả. Công kích như vậy có thể tiết kiệm nguyệt chi lực, cũng có thể để nguyệt chi lực công kích tăng lên mấy lần. Bạch. 11 trưởng lão dưới chân bộ pháp lóe lên, sau đó nhanh chóng né tránh. Nhưng hắn bả vai vẫn là bị nguyệt chi lực thương tổn tới. Vai trái. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía vai trái. Hạ Thiên công kích chuẩn tác chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, hắn muốn chính là thân thể đối phương yếu một nháy mắt, thời điểm như vậy, chính là hắn công kích thời cơ tốt nhất. 11 trưởng lão một cái hồi toàn cước đem Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn đổi hướng về phía Thiết Diện. Thoải mái. Hạ Thiên cho tới bây giờ đánh như thế thoải mái qua, không quản công kích của đối phương cái dạng gì, hắn đều là một điểm tổn thương cũng không nhận, thậm chí thể nội ngay cả chấn động cảm giác đều không có, đây chính là huyết hồng chân giáp mang đến cho hắn chỗ tốt. Siêu. 11 trưởng lão tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã đi tới Thiết Diện trước mặt. Hắn cảm giác Thiết Diện cùng Đu Đu để hắn quá nóng nảy. Mà Thiết Diện là không có chân, vì lẽ đó hắn dự định công kích trước Thiết Diện. Chỉ cần giết Thiết Diện, vậy hắn cùng Đu Đu công kích liền vô dụng, đến lúc đó hắn lại tìm cơ hội giết Đu Đu. Cái kia Hạ Thiên liền triệt để chính là hắn vật trong túi. Hết thảy tất cả đều tính toán kỹ. Hiện tại Thiết Diện cũng là ở trước mặt của hắn. Hắn hai ngón chỉ cần điểm xuống, vậy liền có thể đem Thiết Diện đánh giết. Mặc dù Đu Đu cùng Hạ Thiên đều ở phía sau hắn, nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp, hắn hiện tại có thể trực tiếp giết Thiết Diện, sau đó lại trốn tránh Hạ Thiên cùng Đu Đu công kích. Đi chết đi 11 trưởng lão hét lớn một tiếng. 3. Hai ngón. Hắn hai ngón phía trên tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng. Loại lực lượng này phảng phất là có thể thôn phệ, có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Trong không khí tất cả đều là nổ đùng. Đây chính là hồng cấp cao thủ bày ra linh tê nhất chỉ. Cường đại như vậy một ngón tay, liền xem như hồng cấp cao thủ bị đánh trúng, cái kia cũng khẳng định sẽ thụ thương, lại càng không cần phải nói một cái tranh cấp người. Thất tinh lực lượng. Đúng lúc này, Thiết Diện thân thể cùng Hạ Thiên thân thể nháy mắt trao đổi. Đây chính là mặt nạ thất tinh kỹ năng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng là biến thành hư vô. Cực quang chi thể. Hết chương 4508. Chương 4509 vừa mới bắt đầu mà thôi. Người đang ép video. Phốc. Hai ngón. 11 trưởng lão hai ngón trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Thân thể của hắn cũng là quán tính đồng dạng hướng xuống phóng đi. Làm Hạ Thiên thân thể xuyên qua 11 trưởng lão thân thể lúc, hai chảo của hắn trực tiếp bắt lấy 11 trưởng lão hai vai. Mới cầm long thủ. Siêu. Một cái ném qua vai, trực tiếp đem 11 trưởng lão thân thể trực tiếp quăng về phía bên trên bầu trời. Cũng không có cho 11 trưởng lão tạo thành tổn thương gì. Nhưng Hạ Thiên nguyên bản cũng không phải là dự định công kích mình 11 trưởng lão. Mà là Đu Đu cùng Thiết Diện. Hạ Thiên vãi ra phương hướng đúng lúc là hai người bọn họ vị trí. Vừa rồi Hạ Thiên cùng Thiết Diện đổi vị có thể nói là lô hỏa thuần thanh, vô cùng thành thục. Đu Đu cùng Thiết Diện tại vừa rồi một nháy mắt cũng là ngưng tụ lực công kích. Thái dương chi lực cùng nguyệt chi lực công kích trực tiếp đánh ra. Mơ tưởng 11 trưởng lão hai tay vung lên, vũ khí của hắn cũng là trực tiếp đánh tới hướng Đu Đu cùng Thiết Diện hồng cấp. Ầm ầm. Cường đại công kích để song phương đồng thời lui lại. Quá mạnh. 11 trưởng lão thế mà dưới loại tình huống này còn có thể phát ra cường đại như thế công kích. Nhưng hắn lúc này trạng thái xác thực không tốt, vì lẽ đó chỉ có thể phát huy ra một bộ phận thực lực, Hạ Thiên vẫn luôn là không cho hắn bất cứ cơ hội nào sử xuất toàn lực. Tại hắn hạ xuống đồng thời, Hạ Thiên báo thủ cung cũng là không ngừng bắn ra. Lần này, hắn đem báo thủ cung bên trong tất cả lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch, nhưng công kích cũng là liên tục không ngừng. Cùng tiến lên. Ba người đồng thời giáp công. Ba con sâu kiến, cũng muốn lật trời 11 trưởng lão hét lớn một tiếng, hai tay của hắn đồng thời ngưng chỉ, trực tiếp điểm hướng về phía mình trên không cùng phía dưới. Hắn thế mà tại đồng thời công kích Hạ Thiên cùng Thiết Diện cùng Đu Đu. Lúc này Thiết Diện cùng Đu Đu là từ trên xuống dưới đánh tới. Hạ Thiên là từ dưới mà lên đánh lên đi. Song phương là giáp công. Nhưng là bọn hắn lại bị 11 trưởng lão công kích đồng thời hóa giải. Hạ Thiên hiện tại thần giáp thời gian còn chưa tới. Vì lẽ đó 11 trưởng lão công kích cũng là bắn ngược trở về 30%. Có thể nói huyết hồng chân giáp năng lực này để 11 trưởng lão vô cùng hoang mang, nguyên bản hắn là vừa vặn có thể hóa giải song phương công kích, nhưng là hiện tại cái này bắn ngược 30% tổn thương để hắn không có dư thừa lực lượng cản trở. Hắn hiện tại có thể dưới loại tình huống này phản kích liền đã rất đáng gờm rồi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngạnh kháng cái này bắn ngược tổn thương. Mặc dù không có hộ giáp, nhưng hồng cấp cao thủ chính là hồng cấp cao thủ, bọn hắn là danh xưng không chết tồn tại, sức phòng ngự của bọn họ có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Thân thể cũng ngạnh kháng cái này bắn ngược tổn thương. Thế nhưng là làm tổn thương bắn ngược lại thời điểm hắn mới phát hiện, Hạ Thiên mới vừa rồi bị đánh thời điểm lại là cố ý nghiêng nghiêng thân thể, vì lẽ đó bắn ngược lại tổn thương tất cả đều đánh vào vai trái của hắn phía trên. Vai trái của hắn mới vừa rồi là thụ thương địa phương, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng quả thật thụ thương, hiện tại đụng phải hai lần đả kích lập tức để hắn cảm thấy trên cánh tay phải đau đớn. Đắc thủ, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn chính là muốn bắt lấy cái này một tia cơ hội. Cùng hồng cấp cao thủ tác chiến, vậy thì nhất định phải suy nghĩ nhiều một chút ý tưởng. Mãi mãi cũng đừng để hồng cấp cao thủ dùng ra toàn lực một kích. Mà lại một khi phát hiện trên người đối phương nhược điểm, vậy liền cắn chết nhược điểm này, theo nhược điểm này bên trên xuất phát, từng chút một đem trên người đối phương sơ hở tất cả đều tìm ra. Một cái bình thường hồng cấp cao thủ trên thân, tự nhiên là không có sơ hở gì, nhưng là Hạ Thiên sẽ cho trên người của đối phương chế tạo sơ hở. Cái này giống như là một chương lưới đánh cá. Bình thường đến nói, một chương lưới đánh cá phía trên lúc không có sơ hở, nhưng chỉ cần có một cái lỗ nhỏ, Hạ Thiên liền có thể đem lỗ nhỏ không ngừng mở rộng, cuối cùng đem cái này sơ hở mở tối đa. Ngươi dám âm ta 11 trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Không thể không nói, bình thường hắn đối chiến tranh cấp 10 thời điểm, liền xem như công kích của đối phương đánh ở trên người hắn, hắn cũng hoàn toàn không cần né tránh. Nhưng là bây giờ ba người này công kích đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn cũng không dám có chút khinh thường, bởi vì ba người này công kích đều phi thường đặc thù, bất kỳ cái gì một cái công kích nếu như chính diện đánh trúng hắn, đều sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Hạ Thiên cũng là không nói nhảm, lần nữa xông tới. Hắn không có khả năng cho 11 trưởng lão nghỉ ngơi cơ hội, cũng không có khả năng cho 11 trưởng lão điều động lực lượng thời gian, hắn chính là muốn tiến hành không có khe hở công kích. Một tơ một hào cơ hội cũng không cho 11 trưởng lão. Hạ Thiên vào tới 11 trưởng lão trước mặt. Hai người bắt đầu vật lộn. Ngươi tới ta đi. Hai người tất cả đều không kịp điều động lực lượng. Tinh khiết nhục thể công kích. Bình thường đến nói, đơn thuần nhục thể công kích, vậy khẳng định là hồng cấp cao thủ nhất chiếm ưu thế. Thế nhưng là Hạ Thiên nhục thể cũng là cường hãn vô cùng, lại thêm hắn huyết hồng chân giáp. 11 trưởng lão đánh ở trên người hắn thời điểm, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí 11 trưởng lão công kích sẽ còn bắn ngược 30%. Cái này để Hạ Thiên chiếm cứ ưu thế. Mà lại Hạ Thiên gân vô cùng có tính bền dẻo. Công kích của hắn tốc độ cũng là thật nhanh, thậm chí so hồng cấp cao thủ nhanh hơn. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Đó chính là 11 trưởng lão cánh tay trái. Một lần tiếp lấy một cơ hội duy nhất. Hắn biết hồng cấp cao thủ năng lực khôi phục có bao nhiêu đáng sợ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không cho 11 trưởng lão bất luận cái gì khôi phục vết thương cơ hội. 3. 11 trưởng lão cũng là nhìn đúng thời cơ, hai ngón trực tiếp điểm tại Hạ Thiên trên ngực. Trực tiếp đem Hạ Thiên điểm bay ra ngoài. Hừ, ngươi cho rằng ta điều động không được lực lượng sao, ngươi cũng quá coi thường hồng cấp cao thủ. 11 trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hồng cấp cao thủ thật là yêu nghiệt a. Hạ Thiên phát hiện, một khi trở thành hồng cấp, một người liền bắt đầu trở nên phi thường biến thái. Thực lực tổng hợp biến hóa quả thực chính là quá lớn. Cùng tranh cấp hoàn toàn chính là một cái là trời, một cái là đất a. Bình thường tranh cấp cao thủ, cho dù là thủ đoạn ra hết, cũng không thể cho hồng cấp cao thủ tạo thành thương tổn như thế nào a. Đáng tiếc, Hạ Thiên cũng không phải là bình thường tranh cấp cao thủ. Ở trong mắt người khác nhìn qua không thể nào, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, lại không nhất định. Coi như ngươi là tường đồng vách sắt, ta cũng sẽ đem ngươi ném ra một cái hố tới. Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào 11 trưởng lão. Hắn cùng 11 trưởng lão đã đánh 15 phút. Trên người hắn bắn ngược tổn thương đã biến mất. Hừ, 11 trưởng lão miệt thị nhìn về phía Hạ Thiên, ta vừa rồi công kích giống như không có bắn ngược a, nói cách khác, ngươi vừa rồi khẳng định là dùng bài tẩy gì đi, 15 phút, hiện tại 15 phút đã kết thúc, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đối kháng, hiện tại không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng kết thúc. Không, ta cho rằng hiện tại là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Cỏ. Hạ Thiên thân thể vọt thẳng hướng về phía 11 trưởng lão, chân chính huyết chiến sắp bắt đầu rồi. Hết chương 4509. Chương 4510 bạo lực chuyển vận. Người đang FPO. Thất tinh kỹ năng thần giáp. Thần giáp một ngày có thể sử dụng 3 lần, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không keo kiệt, đối với hắn mà nói, có thể thắng lợi mới là trọng yếu nhất, về phần áo giáp cực hạn, vậy hắn căn bản cũng không quan tâm. Đối thủ của hắn thế nhưng là hồng cấp cao thủ. Thực lực cường hãn. Đối chiến loại này cấp bậc cao thủ, chủ yếu nhất chính là không thể trang bê, một khi trang bê, cái kia cuối cùng chết chỉ có thể là chính mình. Có năng lực gì tuyệt đối đừng che giấu, nhất định phải tất cả đều dùng đến. 11 trưởng lão cho rằng Hạ Thiên năng lực đã đến thời gian. Cái kia Hạ Thiên liền muốn để 11 trưởng lão nhìn xem, Hạ Thiên không có cực hạn. Người của Hạ gia đều là trời sinh chiến sĩ. 11 trưởng lão là một tên chiến sĩ. Hạ Thiên đồng dạng cũng là một tên chiến sĩ, tại đối thủ còn đứng lấy thời điểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Tín niệm của hắn chỉ có một cái, đó chính là xử lý đối phương. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải xử lý đối phương. Nguyệt chi lực. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Chiêu số giống vậy đối ta vô dụng. 11 trưởng lão thân thể lóe lên, một cước đá vào Hạ Thiên trên lưng. Hạ Thiên thân thể bay chéo ra ngoài, nhưng tương tự thần giáp bắn ngược năng lực cũng là có hiệu quả, trực tiếp bắn ngược thương tổn của mình, cường đại phản lực trực tiếp đem 11 trưởng lão chân chấn tê. Làm sao có thể, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể dùng ra bản sự này tới. Hắn vừa rồi thật cho rằng Hạ Thiên đã đạt tới cực hạn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn có thể dùng ra một chiêu này. Trước đó hắn cho rằng mạnh mẽ như vậy năng lực không phải cái gì bí kỹ chính là bảo bối. Loại vật này bình thường đều là có thời gian hạn chế. Hạ Thiên vừa rồi thời gian đến thời điểm, hắn cũng là cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Nhưng là chân chính sau khi giao thủ hắn mới phát hiện, Hạ Thiên thế mà lần nữa dùng ra một chiêu này. Cái này để hắn vô cùng đau đầu. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên cổ quái như vậy người. Rõ ràng chỉ là một cái tranh cấp tiểu tử mà thôi, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn thế mà mạnh mẽ như vậy, chủ yếu nhất là lực phòng ngự của hắn thực sự là hắn kinh khủng, thế mà ngay cả hồng cấp cao thủ công kích đều có thể đỡ được, hơn nữa còn có thể bắn ngược. Cái này để hắn hạ thủ thời điểm còn muốn chú ý phòng ngự, tránh khỏi mình bị công kích của mình bắn ngược gây thương tích. Lại đến Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn, đối với hắn mà nói, loại này chiến đấu là phi thường thoải mái. Hắn căn bản cũng không cần cố kỵ công kích của đối phương, bởi vì đối phương bất kể thế nào công kích cũng không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Huyết hồng chân giáp cực hạn còn kém xa lắm đâu. Hắn lúc này vừa vặn có thể không có chút nào ngăn cản công kích. Không ngừng công kích. Chính diện cùng hồng cấp cao thủ giao chiến, loại cơ hội này cũng không nhiều. Hạ Thiên biết, mình đi cổ tộc về sau, cùng hồng cấp cao thủ lúc giao thủ không thể tránh được, hiện tại cùng hạ gia cao thủ giao thủ. Cái kia đến lúc đó hắn tối thiểu nhất cũng là có kinh nghiệm, cũng có thể làm ra tốt nhất phương thức công kích. Hạ Thiên cùng 11 trưởng lão triệt để đánh vào cùng một chỗ. Du Du cùng Thiết Diện hai người cũng là không ngừng tìm kiếm thời cơ, hai người bọn họ cũng không sai qua bất kỳ cơ hội nào, chỉ cần là có cơ hội, hai người bọn họ liền sẽ đi lên hỗ trợ. Hạ gia hồng cấp cao thủ nếu so với phía ngoài hồng cấp cao thủ mạnh nhiều lắm. Vì lẽ đó ba người bọn họ công kích mới có thể bị cùng một chỗ ngăn cản lại tới. Cực kỳ cường hãn. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên cũng là nhìn chằm chằm đối phương cánh tay trái không buông tay, hắn xuất thủ rất nhanh liền đem 11 trưởng lão cánh tay trái đánh hoàn toàn không nhấc lên nổi, nhưng 11 trưởng lão bản sự cũng không phải che, đơn giản mấy lần công kích liền hóa giải Hạ Thiên thế công. Ngươi lại thế nào nhảy nhót, ngươi cũng mãi mãi cũng chỉ là một con run dế mà thôi. 11 trưởng lão hai ngón trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể theo giữa không trung điểm xuống, trực tiếp điểm tới mặt đất phía dưới, thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Chung quanh mặt đất đã bị hắn triệt để vỡ vụn. Nếu như không phải Hạ gia phòng ở phi thường kiên cố, như vậy phụ cận tất cả phòng ở cũng tất cả đều bị hắn làm hỏng. Đáng sợ. Đây chính là Hạ gia cao thủ khủng bố công kích. Đau nhức. Hạ Thiên rốt cục cảm giác đau nhức. Mặc dù huyết hồng chân giáp cũng thay hắn chặn phần lớn tổn thương, nhưng là vừa rồi 11 trưởng lão cũng là đang một mực tích lũy sức mạnh, chính là vì một kích này. Hiện tại một kích này đắc thủ, hắn cũng là không ngừng tăng lực. Đi mẹ nó, Hạ Thiên hai tay vỗ. Nguyệt chi lực trực tiếp nhập vào 11 trưởng lão cánh tay trái bên trong. Lẫn nhau tổn thương. Đây mới thật sự là lẫn nhau tổn thương. A. 11 trưởng lão cũng là nháy mắt bị đau. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên công kích lại có thể mạnh tới mức này, hắn hiện tại cánh tay trái vô cùng đau nhức, hắn cảm giác loại đau này là từ bên trong ra ngoài, trong thịt, đầu khớp xương mặt đau nhức. Để hắn loại cao thủ này đều kém chút nhịn không được. Lúc này Du Du cùng Thiết Diện hai người công kích cũng là từ phía sau giết tới. Cơ hội tốt như vậy, hai người bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Thái Dương chi lực cùng Nguyệt chi lực đồng thời nhập vào 11 trưởng lão trên thân thể. Từ sau bối kích bên trong. Có thể nói, lần này, xem như hắn không có quá lớn phòng ngự tình huống dưới đánh chúng. Không được 11 trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể của hắn trên mặt đất lăn một vòng, hắn hiện tại cũng không quản cái gì hình tượng. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu đem trong cơ thể mình lực lượng hướng ra phía ngoài bài xích. Tiếp tục không thể để cho hắn đem lực lượng bài xuất tới. Hạ Thiên cũng là nhìn ra 11 trưởng lão mục đích, hiện tại cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, hắn cũng là nháy mắt thẳng hướng 11 trưởng lão, Du Du cùng Thiết Diện hai người cũng là đồng thời xuất thủ. Ba người bắt đầu giáp công. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. 11 trưởng lão bây giờ bị Nguyệt chi lực cùng Thái Dương chi lực đồng thời công kích đến. Coi như hắn là hồng cấp cao thủ, hắn cũng không có khả năng tiếp nhận khủng bố như vậy lực lượng. Thân thể cũng là tạo thành ngắn ngủi khó chịu. Nhưng hắn có biện pháp đem lực lượng bài xuất đến, mặc dù trong cơ thể hắn cũng là nhận lấy nhất định tổn thương, nhưng là điểm ấy tổn thương đối với hồng cấp cao thủ đến nói thật đúng là không tính là cái gì. Hắn có rất nhiều biện pháp tới chữa trị thân thể của mình. Siêu. Mới 5 bước. Thân thể của hắn không ngừng lui lại. Nhanh. Nhanh vô cùng. Đây chính là hồng cấp cao thủ hiện ra Hạ gia bộ pháp, mà lại bộ pháp của hắn cũng là càng thêm tinh diệu, trong nháy mắt cũng đã đem Hạ Thiên bọn hắn để tại sau lưng. Đánh ta. Hạ Thiên nhìn về phía Du Du hô. Du Du không do dự, một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bay ra ngoài, hắn cũng là thừa dịp cái này bốc đồng trực tiếp xông về phía trước, tốc độ lập tức nhanh hơn gấp đôi. Trong nháy mắt liền đã đi tới 11 trưởng lão trước mặt, ngươi đừng hòng trốn rơi. Hết chương 4510. Chương 4511. Du Du một kích toàn lực. Người đang ép FTO. Hạ Thiên là dựa vào đầu óc chiến đấu người, không quản tới khi nào. Hắn đều sẽ nghĩ đủ loại biện pháp đến giải quyết trước mặt chuyện không thể nào. Nếu như lúc này đổi lại người khác, vậy khẳng định sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn sẽ nghĩ tận các loại biện pháp để trường hợp như vậy biến thành cơ hội như vậy. Có lúc, chiến đấu bên trong chính là như vậy, một bước trời, một bước địa. Bắt lấy một cái cơ hội, vậy liền triệt để lật bàn. Nhưng là nếu như ngươi bỏ qua cơ hội này, vậy ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội lật bàn. Xong. Hạ Thiên chiến đấu chính là không ngừng xông về trước. Hai ngón. Hạ Thiên hai ngón cũng là nháy mắt điểm vào 11 trưởng lão trên cánh tay trái. Phốc. Cường đại lực trùng kích nháy mắt đem 11 trưởng lão toàn bộ cánh tay tất cả đều xông rơi. Hạ Thiên trực tiếp phá hết hồng cấp cao thủ một cánh tay. Không thể không nói, phương thức công kích như vậy thực sự là quá kinh khủng. Không có người có thể tưởng tượng khủng bố. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo 11 trưởng lão trong miệng hô lên, nhưng hắn thân thể cũng là đồng thời lui lại, tay phải của hắn bắt lấy mình gãy mất cánh tay trái, sau đó ăn vào một viên đan dược, đem cánh tay trái đặt ở trên người mình, nhanh chóng dùng sức mạnh khâu lại bên trên. CMN Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Công kích của hắn đã đầy đủ biến thái. Vừa mới bắt đầu không ngừng công kích đối phương thụ thương cánh tay phải, chính là vì làm cho đối phương cánh tay phải xương cốt xốp. Sau đó hắn tốt mạnh nhất một kích đánh gãy cánh tay của đối phương. Thế nhưng là 11 trưởng lão thế mà trong nháy mắt liền đem cánh tay trái của mình tiếp trở về. Mà lại hắn ăn vào đan dược cũng là vô cùng nghịch thiên, hồng cấp cao thủ sức khôi phục bản thân liền là phi thường khủng bố, lại thêm hắn đan dược, lúc này cánh tay của hắn thế mà hoàn toàn nối liền, thậm chí còn có thể tự nhiên hoạt động. 3. Hắn hai ngón điểm ra. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị hắn điểm bay ra ngoài. Phản lực cũng là đem hắn thân thể bắn ngược trở về. Hắn đây là học lén Hạ Thiên chiến đấu mới vừa rồi phương thức A. Hạ Thiên vừa rồi chính là lợi dụng phản tác dụng lực xông đi lên, hiện tại 11 trưởng lão thế mà học Hạ Thiên dáng vẻ cùng Hạ Thiên kéo dài khoảng cách. Đây chính là Hạ gia hồng cấp cao thủ. Cùng trước đó Hạ Thiên giao thủ người kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không quản là thực lực vẫn là tác chiến thủ đoạn, đều không phải có thể giống nhau mà nói. Hạ gia chính là trời sinh chiến đấu dân tộc A. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết đối đầu Hạ gia cao thủ kinh khủng đến cỡ nào, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ gia có thể trở thành thiên nguyên đại lục bên trên tam đại đứng đầu nhất gia tộc một trong. Hô! Đu Đu cùng Thiết Diện cũng tất cả đều đuổi đi theo. Nhưng là hiện tại đã chậm. 11 trưởng lão đã cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Hạ Thiên, tiếp tục như thế không được, hồng cấp cao thủ kinh khủng nhất chính là năng lực khôi phục, chúng ta như thế đánh xuống, đối với hắn tạo thành tổn thương còn không có hắn khôi phục nhanh, mà lại bản thân các ngươi nơi này sân nhỏ hồng cấp lực lượng liền là phi thường nhiều, hắn lực lượng khôi phục cũng rất nhanh, có thể nói, liền xem như đánh lên một năm, hắn lực lượng cũng sẽ có. Đu Đu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết hồng cấp khủng bố. Đặc biệt là 11 trưởng lão khủng bố. Người phụ trợ ta đi, để ta chủ công một lần, mặc dù lực lượng của ta bây giờ khôi phục còn rất ít, nhưng chỉ cần ta có thể toàn lực đánh ra một kích, vậy coi như hắn là hồng cấp cao thủ, ta cũng có thể nhổ hắn một lớp ra. Đu Đu 10 phần tự tin nói, hắn cũng không phải đang khoác lác, nếu như không phải là bởi vì hắn mặt trời tâm mang không ra được lời nói, vậy hắn đã sớm có thể giải quyết trước mặt cái này hồng cấp cao thủ. Hắn vẫn cho rằng mình là thiên nguyên đại lục đệ nhất cao thủ. Trừ Miêu Miêu bên ngoài, hắn không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hắn ngạo khí thế nhưng là lớn vô cùng. Hiện tại cũng thế, bất quá hắn phân tích cũng là phi thường tỉnh táo. Tốt a, ta cho ngươi chế tạo cơ hội. Hạ Thiên nói, hắn cũng biết, hiện tại như thế đánh xuống, đối bọn hắn vô cùng bất lợi, bởi vì 11 trưởng lão tiêu hao phi thường nhỏ. Nhưng bọn hắn ba cái tiêu hao đều là phi thường lớn, hắn huyết hồng chân giáp cũng là có cực hạn, một khi đạt tới cực hạn, vậy liền thảm rồi. Thân thể của hắn có thể ngăn cản không ngừng hồng cấp cao thủ tấn công chính diện. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp. Đu Đu đề nghị này thế nhưng là cực kỳ tốt. Hắn hiện tại chính là muốn lợi dụng phương pháp này cùng 11 trưởng lão một trận chiến. Ta đến bảo hộ ngươi Thiết Diện nói. Hắn cũng là trực tiếp bảo hộ ở Đu Đu bên cạnh. Cỏ. Hạ Thiên thân thể vọt thẳng ra ngoài. Làm cái gì khẳng định là có âm mưu. 11 trưởng lão nhướng mày, hắn cảm giác Hạ Thiên ba người bọn hắn nhất định là có cái gì mới âm mưu. Hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu, vẫn luôn tại cẩn thận Hạ Thiên âm mưu. Nhưng Hạ Thiên âm mưu quỷ kế liền không có gián đoạn qua, vẫn luôn đang tính kế hắn. Bất quá hắn cảm giác lần này cùng trước đó tính toán khác biệt. Lần này tính toán kỹ giống như là cái gì lớn tính toán, vì lẽ đó hắn cũng là lớn một cái tâm nhãn. Hạ Thiên thân thể không ngừng giữa không trung bên trong biến ảo. tiểu thủ đoạn, 11 trưởng lão cũng là nháy mắt xem thấu Hạ Thiên thân pháp, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, mặc dù hắn biết Hạ Thiên bọn hắn khẳng định có thủ đoạn gì, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình chỉ cần triệt để đánh bại Hạ Thiên, vậy đối phương tất cả thủ đoạn liền tất cả đều vô dụng. Cò. Thân thể của hắn nháy mắt đi vào Hạ Thiên sau lưng, hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía Hạ Thiên đầu lâu. Linh tê nhất chỉ. Một chỉ này cơ hội phi thường tốt, hắn chính là muốn theo đỉnh đầu đem Hạ Thiên đánh xuống. Không quản Hạ Thiên lực phòng ngự mạnh cỡ nào, đầu của hắn lực phòng ngự khẳng định đều là phi thường yếu ớt. Hắn hai ngón lực trùng kích thế nhưng là phi thường đáng sợ. 3. Lực lượng cường đại nháy mắt rơi xuống. Cực quang chi thể. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến thành hư vô. Lại là chiêu này, 11 trưởng lão đã trải qua một lần cầm cố, lần này hắn vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên bản sự này thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hắn cũng không thể để Hạ Thiên lần nữa đánh lén thành công. Thế nhưng là ngay tại hắn lui lại nháy mắt, một cái hàn băng lồng giam xuất hiện. Hắn một lần nữa rơi vào đến tiểu xà trong cạm bẫy. Tất cả hàn băng trực tiếp đem hắn đóng băng. Ngay tại lúc này Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Sau đó công kích của hắn trực tiếp đánh tới hướng 11 trưởng lão cánh tay trái. Nơi đó hiện tại là 11 trưởng lão nhược điểm. Hắn làm sao lại bỏ qua nơi này đâu? Lực lượng cường đại trực tiếp đem 11 trưởng lão thân thể đập xuống. Đi xuống phương hướng chính là Đu Đu vị trí. Lúc này Đu Đu hữu quyền cũng là làm xong xung kích chuẩn bị, đây chính là hắn toàn lực một quyền, hắn đối với mình một quyền này cũng là vô cùng tự tin. Mơ tưởng 11 trưởng lão cũng nhìn ra uy lực của một quyền này, thế là thân thể của hắn đảo ngược, trực tiếp đánh về phía Đu Đu nghiêng người. Đúng lúc này, thiết diện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn hai ngón trực tiếp đánh xuyên thiết diện thân thể, thiết diện cũng là nắm chắc 11 trưởng lão cánh tay động thủ. Hết chương 4511. Chương 4512 liền chênh lệch cực quang lực. Người đang ép FPO. Thiết diện cũng là tàn nhẫn chủ. Hắn tại bị 11 trưởng lão điểm xuyên thân thể thời điểm, hắn thế mà gắt gao lôi kéo cánh tay của đối phương, làm cho đối phương cánh tay hướng mình trong cơ thể đâm vào, bởi vì dạng này hắn mới có thể càng thêm kiên cố khống chế lại 11 trưởng lão. Đu Đu làm sao có thể bỏ lỡ thiết diện cho hắn sáng tạo cơ hội tốt như vậy? Tràn ngập thái dương chi lực một quyền. Mặc dù Đu Đu hiện tại lực lượng cũng không nhiều, nhưng hắn toàn lực một kích, đó cũng là phi thường đáng sợ. Một quyền này bên trong thế nhưng là tràn đầy thái dương chi lực. Cường đại thái dương chi lực trực tiếp đánh vào 11 trưởng lão trên thân. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ 11 trưởng lão trong miệng phun ra. Tay phải của hắn cũng một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, đem thiết diện trong cơ thể cơ hồ toàn bộ phá hư. Thiết diện cũng là buông lỏng ra mình tay, thân thể của hắn ngã xuống. Thái dương chi lực lực bộc phát phi thường khủng bố. Thân thể của hắn cũng là trong cùng một lúc bị đánh bay ra ngoài. 11 trưởng lão cảm giác thân thể của mình rất đau, nội tạng rất đau, thậm chí hắn tạm thời đều không thể khống chế thân thể của mình. Chiếu cố thiết diện Hạ Thiên la lớn. Siêu. Cùng lúc đó, hắn xuất hiện ở 11 trưởng lão trước mặt. Hắn hai ngón nháy mắt điểm xuống. Song trọng đả kích. 11 trưởng lão thân thể cũng là bị hắn hung hăng đập vào trên mặt đất. Hạ Thiên không có lãng phí bất kỳ cơ hội nào. Hai tay của hắn tề xuất, không ngừng điểm tại 11 trưởng lão trên thân. Hắn điểm tất cả vị trí tất cả đều là khớp nối cùng huyệt đạo chỗ. Hắn không dám trễ nãi thời gian. Hắn cũng không dám vận dụng nguyệt chi lực. Không quản vận dụng cái gì lực lượng, cũng phải cần thời gian. Thời gian này liền sẽ lãng phí công kích của hắn thời gian, mà lại hắn hiện tại hơi dừng tay thời điểm, 11 trưởng lão khả năng liền sẽ có cơ hội phản kích. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh ra nhiều nhất công kích, mà lại là muốn tại 11 trưởng lão trên thân lưu lại nhiều nhất đau xót, mặc dù hồng cấp cao thủ năng lực khôi phục vô cùng đáng sợ, nhưng Hạ Thiên công kích đều là chỗ yếu của thân thể. Nhiều địa phương như vậy đồng thời khó chịu, cái này sẽ để cho sơ hở của đối phương càng ngày càng nhiều. Lăn đi 11 trưởng lão hai chân dùng sức một đạp, trực tiếp đem Hạ Thiên đạp bay, nhưng là đang bay lên tới nháy mắt, Hạ Thiên tay phải ngưng chảo. Mới cầm long thủ. tay của hắn cũng là bắt lấy đối phương chân, lợi dụng phát tác dùng sức đem 11 trưởng lão thân thể quăng bay đi ra ngoài. Đu Đu cùng Thiết Diện đã làm nhiều như vậy, còn lại liền muốn giao cho hắn. Phốc phốc. Một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi từ 11 trưởng lão trong miệng phun ra. Đu Đu vừa rồi một quyền kia, có thể nói là đem hắn đánh triệt để không kịp thở tức giận, hắn hiện tại chỉ cần tùy tiện khẽ động, thân thể của hắn liền sẽ sinh ra cường đại phụ tải. Đau nhức. Vô cùng đau nhức. Nhưng 11 trưởng lão cũng là tàn nhẫn hạng người. Hắn hiểu được, đau nhức cùng mạng so ra, đây tuyệt đối là mạng trọng yếu, vì lẽ đó dưới loại tình huống này, hắn cũng không có quên phản kích, mặc dù dạng này sẽ để cho thân thể của hắn càng thêm đau nhức, nhưng hắn là đem Hạ Thiên điểm bay. Cường đại lực trùng kích để Hạ Thiên không ngừng lui lại. Cùng lúc đó, hắn quay người xông về Thiết Diện cùng Đu Đu, hắn cho rằng hiện tại là một cái cơ hội, Thiết Diện trọng thương ngã gục, Đu Đu lực lượng hao hết sạch, hắn muốn cần một kích, vậy liền có thể đem Thiết Diện cùng Đu Đu đồng thời chém giết, hắn nhưng là phi thường hận hai người kia, vừa rồi nếu như không phải hai người kia một mực phụ trợ, hắn cũng sẽ không như thế bị động, càng sẽ không bị đánh lén thành dạng này. Đặc biệt là Đu Đu sau cùng một quyền này. Có thể nói, nếu như ra sức hơn nữa một chút, liền xem như hắn cũng phải chờ chết. Đối với loại này uy hiếp, hắn tuyệt đối không thể lưu. Nghịch hướng truyền tống, Hạ Thiên vội vàng sử dụng mặt nạ thất tinh kỹ năng. Cùng lúc đó, hắn cùng Thiết Diện thân thể cũng là nháy mắt biến ảo. Linh tê nhất chỉ. Nguyệt chi lực. Hắn hai ngón cũng là nháy mắt điểm ra. 11 trưởng lão không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cùng Thiết Diện đột nhiên biến ảo phương vị, hiện tại khoảng cách quá gần, hắn căn bản là trốn tránh không ra, chỉ có thể kiên trì. Ngón tay của hắn điểm vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên ngón tay cũng điểm vào trên người hắn. Đu Đu vội vàng chạy hướng về phía Thiết Diện vị trí. Hạ Thiên thân thể sa vào đến dưới mặt đất, nhưng hắn nguyệt chi lực cũng là tiến vào 11 trưởng lão thể nội. Bắt đầu phá hư 11 trưởng lão nội tạng. Tại 11 trưởng lão ngây người nháy mắt. Bắn ngược. 11 trưởng lão công kích trực tiếp bắn ngược trở về. Tổn thương càng thêm bên trên. Có thể nói, hắn trên người bây giờ tất cả đều là tổn thương. Thân thể của hắn bị thái dương chi lực trong công kích, nội tạng của hắn bị nguyệt chi lực phá hủy, trên người hắn tất cả khớp nối cùng huyệt đạo đều là đau nhức. Hiện tại còn bị bắn ngược trở về công kích sông bay. Đau nhức a. 11 trưởng lão cảm giác thân thể của mình quả thực chính là vô cùng đau đớn, không có bất kỳ cái gì một chỗ là không đau. Từ khi hắn trở thành hồng cấp cao thủ đến nay, cho tới bây giờ đều không có nhận qua thương nặng như vậy. Lại càng không cần phải nói là bị mấy cái hồng cấp phía dưới người biến thành như vậy. Trong lòng hắn bây giờ cũng là vô cùng biệt khuất. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là hồng cấp cao thủ. Hồng cấp cao thủ liều mạng bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hắn đã sử dụng thần hồn công kích đả kích Hạ Thiên nhiều lần, nhưng là hắn phát hiện, thần hồn công kích đối Hạ Thiên không có tác dụng gì, tự liền hắn đối Đu Đu cùng Thiết Diện công kích thời điểm, thần hồn của hắn công kích cũng đều bị tự động dẫn tới hướng về phía Hạ Thiên, lực lượng phảng phất lọt vào trong biển rộng đồng dạng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ, lần trước hắn đối chiến hồng cấp cao thủ thời điểm, đối phương thể nội đã trúng nguyệt chi lực, thái dương chi lực cùng cực quang lực lượng thời điểm, vẫn là phát ra liều mạng phản kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn không có chút nào dám chủ quan. Oanh! Hạ Thiên mượn phản tác dụng lực, một lần nữa đem 11 trưởng lão thân thể đập vào trên mặt đất. Đáng ghét, thời gian lại đến. Hạ Thiên chau mày. Cái thứ 25 phút đồng hồ trôi qua. Thần giáp. Hắn trực tiếp lần thứ ba sử dụng thần giáp. Ta muốn người chết. 11 trưởng lão hai tay cũng là gắt gao bắt lấy Hạ Thiên cánh tay, sau đó thân thể của hắn nháy mắt xuất kích, trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên thân. CMN Hạ Thiên không nghĩ tới 11 trưởng lão lại có công kích như vậy. Oanh. Cùng lúc đó, vũ khí của hắn đột nhiên đánh tới hướng Hạ Thiên phía sau lưng. Nguyên lai đây mới là công kích của hắn. Hắn vừa rồi vẫn luôn đang tìm cơ hội như vậy. Vũ khí không ngừng đập nện lấy Hạ Thiên thân thể. Cực quang chi thể. Hạ Thiên cũng là nháy mắt sử dụng cực quang chi thể. Vũ khí xuyên thấu qua Hạ Thiên thân thể, trên ngựa nện vào 11 trưởng lão thời điểm, vũ khí trực tiếp đứng tại nơi đó. Cực quang lực lượng. Linh tê nhất chỉ. Lần này tiến ngươi về Tây Thiên Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Khoảng cách này quá tốt rồi, hắn đã không nhịn được thả ra đại chiêu. Nguyệt chi lực, thái dương chi lực, hiện tại liền chênh lệch hắn cực quang lực. Hết chương 4512. Chương 4513 cấp 5 bát tinh lực lượng. Người đang ép tuy ô. Ba loại lực lượng hợp thể. Vậy coi như là hồng cấp cao thủ cũng không có khả năng gánh vác được. Hủy diệt. Đây là hủy diệt lực lượng. Kết thúc đi Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm vào 11 trưởng lão trên thân. Cực quang lực lượng. Ba loại lực lượng đồng thời tại 11 trưởng lão thể nội. A. Đau nhức. 11 trưởng lão cảm giác thân thể của mình vô cùng đau nhức. Oanh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu lớn diện tích bạo tạc. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực theo của hắn huyết quản bắt đầu, sau đó là làn da. Từng chút một bạo tạc. Không, cái này sao có thể, đây không có khả năng. 11 trưởng lão trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua loại này uy hiếp. Hắn toàn bộ thân thể đều phảng phất là tiếp nhận kinh khủng bạo tạc lực. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Phấn đấu lâu như vậy, hắn rốt cuộc làm được. Hiện tại hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới thoải mái không diễn tả được, bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại 11 trưởng lão khẳng định sẽ liều mạng, vì lẽ đó chiến đấu kế tiếp mới là kinh khủng nhất. Ta giết ngươi! 11 trưởng lão hai mắt đỏ bừng, hiện tại hắn đã hoàn toàn không đi quản thân thể của mình, hắn biết, mình khẳng định là trúng chiêu, hắn bị Hạ Thiên cho tính kế, vì lẽ đó hắn nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất đem Hạ Thiên chém giết, như vậy, hắn tìm một chỗ giấu đi, thân thể có lẽ chậm rãi liền có thể khôi phục, thế nhưng là nếu như tiếp tục như thế, hắn sợ rằng sẽ thật chết ở chỗ này. Siêu! 11 trưởng lão hai ngón trực tiếp điểm tại Hạ Thiên trên thân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không quản Hạ Thiên đả thương ngược lại. Dù sao hắn cũng không quan tâm thân thể của mình nhiều một chút đả thương. Hạ Thiên không ngừng phòng ngự. Đụng phải loại cao thủ này liều mạng công kích, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi, sau đó tìm cơ hội. Nhanh. Quá nhanh. Không được, tiếp tục như thế, cái gì đồ phòng ngự đều vô dụng. Hạ Thiên lúc này cũng là đem 11 trưởng lão dẫn đi, hiện tại 11 trưởng lão khoảng cách đu đu cùng thiết diện vô cùng xa xôi. Hàn băng. Lại là một cái hàn băng lồng giam xuất hiện, cái này hàn băng lồng giam trực tiếp đem Hạ Thiên bao phủ tại trong đó. Bạo tạc. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem 11 trưởng lão bao phủ tại trong đó. Nhưng là bây giờ 11 trưởng lão hoàn toàn không quan tâm. Hắn đã hoàn toàn không đi quản bất kỳ công kích. Nguy rồi, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, thần giáp cũng đến cực hạn. Lần thứ ba kết thúc. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Quá nhanh. 11 trưởng lão công kích căn bản là không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ngươi rốt cục đến cực hạn. 11 trưởng lão hai mắt tỏa sáng, hắn đã chờ lâu như vậy, Hạ Thiên rốt cục đến cực hạn, không có phản tổn thương. Mà lại lần này công kích trực tiếp thương tổn tới Hạ Thiên. Mặc dù huyết hồng chân giáp phổ thông lực phòng ngự cũng là phi thường cao, nhưng là không có thần giáp tăng thêm. Muốn bảo vệ tốt 11 trưởng lão liều mạng công kích vẫn có chút khó khăn. Bất quá Hạ Thiên hiện tại cũng không có được cái gì đại thương, dù sao huyết hồng chân giáp vẫn là đem công kích của đối phương chặn lại đại bộ phận. Xung kích. 11 trưởng lão là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn chính là muốn lợi dụng hiện tại cơ hội này đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Lần này ngươi không nắm chắc bài, ta sẽ để cho ngươi chết rất thẳng thắn. 11 trưởng lão hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn về phía 11 trưởng lão, ai nói ta không nắm chắc bài rồi. Bát tinh kỹ năng thần phòng. Phòng ngự tuyệt đối. Ngăn cản hết thảy tổn thương, tiếp tục thời gian 1 phút mỗi ngày sử dụng 3 lần. Oanh! 11 trưởng lão hai ngón điểm vào Hạ Thiên trên thân. Cường đại lực trùng kích trực tiếp điểm tại Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt chính là như vậy nhìn xem 11 trưởng lão, thậm chí hắn liền lui về phía sau đều không có. Đây chính là chân chính phòng ngự tuyệt đối. Ngay cả lực trùng kích đều có thể hoàn toàn ngăn lại. Cái gì? 11 trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên chẳng những còn có át chủ bài, mà lại lần này át chủ bài so trước đó càng khủng bố hơn. Lực công kích của hắn thế mà hoàn toàn cũng bị chặn lại. Mới cầm long thủ, Hạ Thiên hai tay cũng là trực tiếp chộp vào 11 trưởng lão trên bờ vai. Ầm ầm ầm. 11 trưởng lão phát hiện mình không cách nào mở ra hai tay của mình, thế là hắn liền trực tiếp công kích Hạ Thiên, hắn chính là hy vọng lợi dụng cảm giác đau đớn đến để Hạ Thiên buông tay. Oanh ầm ầm. Hắn tốc độ xuất thủ cũng là càng lúc càng nhanh. Không ngừng đánh vào Hạ Thiên trên thân. Đau nhức. Vô cùng đau nhức. Hắn đã toàn lực công kích. Thế nhưng là Hạ Thiên đứng ở nơi đó chính là không nhúc nhích, hắn chính là muốn đánh tới Hạ Thiên buông tay. Lực hút. Hạ Thiên hai tay trực tiếp xa vào đến 11 trưởng lão huyết nhục bên trong. Phốc. Máu tươi chảy ra. Đáng ghét, thân thể của ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? 11 trưởng lão trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hạ Thiên trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn công kích phảng phất như là hoàn toàn vô dụng, không quản hắn đánh trên người Hạ Thiên địa phương nào, cũng không thể tại Hạ Thiên trên thân lưu lại bất kỳ tổn thương. Hợp tác đối nghịch ngày đó trở đi, ngươi liền nhất định phải chết ở chỗ này. Hạ Thiên hai tay không có bất kỳ cái gì buông ra ý tứ. 11 trưởng lão hoàn toàn không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Nhưng hắn luôn cảm giác không đúng. Lấy hắn đối Hạ Thiên giao thủ kinh nghiệm. Hắn biết. Hạ Thiên khẳng định có cái gì đại động tác, vì lẽ đó hắn nhất định phải lập tức có đại động tác. Thế nhưng là công kích của hắn bất kể thế nào đánh trên người Hạ Thiên, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hoàn toàn chính là không có thương tổn. Không được, ta không thể bị động như vậy. 11 trưởng lão tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết, hắn hiểu được, tiếp tục như thế, mình chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần hồn. Thần hồn của hắn trực tiếp ly thể. Hắn tiếp xuống chính là muốn dùng thần hồn trực tiếp công kích Hạ Thiên. Đây cũng là hắn sau cùng công kích. Đã vật lý công kích vô dụng, vậy hắn liền dùng thần hồn công kích tốt. Ầm ầm. Hắn cuối cùng một đạo công kích đánh đi ra thời điểm, thần hồn đã rời đi thân thể. Đúng lúc này, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng trở chính là ngươi thần hồn ly thể. Có thể nói, vừa rồi Hạ Thiên chính là tại cùng 11 trưởng lão chơi tâm lý chiến, là hắn biết. Mình làm như vậy, 11 trưởng lão là khẳng định sẽ tự mình nghi ngờ, cho rằng Hạ Thiên muốn sử dụng bài tẩy gì, vì lẽ đó hắn liền sẽ tạm thời bỏ qua thân thể, tiến hành thần hồn tấn công chính diện, thế nhưng là Hạ Thiên chờ chính là hiện tại. Thức hải chi hoa. Thứ nhất hoa kỹ năng, hồn phong. Có thể đem đối phương linh hồn phong ấn tại trong thức hải của chính mình, cưỡng ép đem đối phương linh hồn kéo vào trong thức hải của chính mình tiến hành phong ấn. Phong ấn thời gian nhìn đối phương linh hồn cường độ. Tối cao phong ấn đẳng cấp thần hồn. Bây giờ đối phương chính là thần hồn trạng thái. Mà lại bởi vì hắn tinh thần quá căng thẳng, hiện tại hắn thần hồn cũng là tại bị hao tổn trạng thái. Ta nhìn ngươi đến tột cùng muốn làm sao đối phó công kích của ta. Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh ra. Hết chương 4513. Chương 4514 diệt sát 11 trưởng lão. Người đang ép FTO. Đương nhiên, thần hồn cũng không phải bách phát bách chúng. Càng không phải là muốn phong ấn ai, liền phong ấn ai. Đầu tiên cần đối phương thần hồn không quá kiên cố. Ý niệm cường đại hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên tỷ lệ thành công là phần trăm số 0, phổ thông hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên tỷ lệ thành công là 10%, thần hồn người bị thương, Hạ Thiên tỷ lệ thành công là 50%. Hiện tại 11 trưởng lão thần hồn chính là thụ thương, mà lại thần hồn của hắn quá căng thẳng. Đặc biệt là thần hồn ly thể. Cái này cho Hạ Thiên càng lớn cơ hội. Thần hồn ly thể, vậy đơn giản chính là so thần hồn thụ thương còn muốn dễ dàng trúng chiêu. 3. Đắc thủ. Một kích thành công. Đối phương thần hồn nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Cái gì đây là địa phương nào, ta làm sao lại xuất hiện ở đây? 11 trưởng lão trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Hạ Thiên cũng không có lãng phí cơ hội. Kim quang lóe lên. Kim đao trực tiếp đem 11 trưởng lão thân thể chảm nát. Tâm hỏa. Cường đại tâm hỏa đem 11 trưởng lão thân thể triệt để đốt cháy. Hạ Thiên còn cố ý đem hình ảnh tại trong thức hải của chính mình phát ra. Không, không, ngươi dừng tay cho ta, dừng tay cho ta. 11 trưởng lão phẫn nộ hô. Trơ mắt nhìn thân thể của mình bị nát đốt cháy. Loại này sợ hãi là vô biên. Nơi này là ta thức hải, ngươi sẽ tại nơi này luân hãm, ở đây mê thất chính mình. Hạ Thiên nguyên bản sử dụng hồn phong, cái kia tối đa cũng chính là khống chế lại đối phương một hồi, nhưng là bây giờ khác biệt, đối phương thần hồn ly thể, Hạ Thiên còn hủy đi nhục thể, vì lẽ đó liền xem như hiện tại 11 trưởng lão phá trừ nơi này trói buộc, vậy hắn cũng không thể rời đi Hạ Thiên thức hải. Bởi vì hắn đã không có dẫn dắt. Thần hồn cùng nhục thể ở giữa kết nối cũng tất cả đều biến mất. Vô tận nước biển trực tiếp đem 11 trưởng lão thần hồn thôn phệ. Không, ta là hồng cấp cao thủ, ta không có khả năng chết. 11 trưởng lão la lớn. Hồng cấp cao thủ. Trên thiên nguyên đại lục, chính là danh xưng không chết tồn tại, nhưng là bây giờ, hắn lại thế nào không chết cũng là không thể nào. Bởi vì hắn đụng phải Hạ Thiên. Gặp được ta trước đó, ngươi khả năng thật là không chết, nhưng khi ngươi muốn giết ta một khắc này, liền đã phán định tử vong của ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Đây cũng không phải là hắn đánh giết cái thứ nhất hồng cấp cao thủ. Nhưng là lần này thành tựu của hắn cảm giác lớn hơn. Bởi vì lần trước hắn đối chiến hồng cấp cao thủ, có thể nói là đánh chỉ là nửa cái, đối phương giao thủ với hắn trước đó liền đã thụ thương, mà lại hắn cuối cùng cũng là may mắn thắng lợi. Nhưng là lần này khác biệt. Lần này mặc dù thiết diện trọng thương, đu đu hao hết thể lực, nhưng Hạ Thiên đối thủ lần này không phải phổ thông hồng cấp cao thủ. Mà là Hạ gia 11 trưởng lão. Sức chiến đấu bản thân liền muốn so cao thủ bình thường mạnh lên rất nhiều. Không, ta tu luyện hơn 2 vạn năm, ta là hồng cấp cao thủ. 11 trưởng lão không cam lòng hô. Yên tâm đi, ngươi 2 vạn năm tuyệt đối không phải tu luyện uổng phí, ngươi sau khi chết sẽ trở thành ta chỗ này chất dinh dưỡng. Ngươi thấy ở giữa cây đại thụ kia bên trên nụ hoa sao, ngươi cũng coi là vì nó nở hoa mà cống hiến. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành. 11 trưởng lão phẫn nộ hô. Đáng tiếc, ngươi không thấy được. Hạ Thiên nói xong trực tiếp thối lui ra khỏi thức hải. Trong thức hải của hắn tất cả đều là 11 trưởng lão tiếng mắng. Nhưng hắn làm sao mắng đều đã vô dụng. Hạ Thiên không dám do dự, vội vàng bắt đầu quét dọn hiện trường. Nếu như không phải nhị môn đâu đâu cũng có bình chướng, cái kia Hạ gia những người khác đã sớm phát hiện nơi này chiến đấu. Phải biết, Hạ gia cùng 11 trưởng lão chiến đấu thế nhưng là phi thường kịch liệt. Hắn đem nơi này luyện chế lại một lần, cả viện rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thiết diện thế nào? Hạ Thiên tiến lên hỏi thăm. Không có việc gì, có nguyệt chi lực hộ thể, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, bất quá tiểu tử này cũng coi là có loại. Đu đu đem thiết diện đặt lên giường. Hắn cũng coi là trải qua tầng tầng cửa ải khó khăn. Hạ Thiên đem 11 trưởng lão vũ khí cùng hộ giáp tất cả đều thay thiết diện nhỏ máu nhận chủ, cuối cùng Hạ Thiên đem xe lăn lại tế luyện một phen. Lần này hắn chủ yếu là đem Hạ gia huyết mạch gia nhập vào xe lăn bên trong. Lần trước Hạ Thiên thức hải thôn phệ Hạ Long thời điểm, cái này Hạ gia huyết mạch liền không có bị thôn phệ. Vì lẽ đó lần này Hạ Thiên đem cái này Hắc Long huyết mạch gia nhập vào xe lăn bên trong. Từ nay về sau, xe lăn cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Thiết diện chú định sẽ tại Thiên Nguyên Đại Lục trên võ đài hiển lộ tài năng. Bất quá kia là chuyện sau đó. Huyết hồng chân giáp. Hạ Thiên lần nữa đem mình huyết hồng chân giáp đem ra, có thể nói, lần này hắn sở dĩ có thể chiến thắng 11 trưởng lão, đại bộ phận đều là huyết hồng chân giáp lập công. Vì lẽ đó hắn cũng nhìn thấy huyết hồng chân giáp tiềm lực. Hiện tại huyết hồng chân giáp là bát tinh. Hắn chính là muốn lợi dụng cơ hội này đem huyết hồng chân giáp thăng cấp đến cửu tinh. Gần nhất khoảng thời gian này hắn có thể nói là trộm không ít vật liệu. Nhiều như vậy vật liệu đều là hắn dùng để thăng cấp. Cấp 5 vũ khí nếu như thăng cấp đến cửu tinh, này sẽ là cái dạng gì đâu? Hạ Thiên cũng là một mặt chờ mong. Hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, còn không có cấp 5 cửu tinh vũ khí. Hạ Thiên chính là muốn thăng cấp ra cái thứ nhất cấp 5 cửu tinh. Nếu như thăng cấp đến cấp 5 cửu tinh, vậy hắn đi cổ tộc lòng tự tin cũng liền lớn hơn. Hắn hiểu được, mình lần này đi cổ tộc, nhất định là muốn huyết chiến cổ tộc. huyết tộc là một cái quái vật khổng lồ, liền xem như Hạ gia cũng tuyệt đối không dám trực tiếp đi công kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này đi, vậy sẽ gặp phải tuyệt đối là một cái kinh khủng tràng diện. Hạ Thiên đem huyết hồng chân giáp thăng cấp đến bát tinh, hết thảy hao tốn 151,000 giò thăng cấp dịch. Trong đó thất tinh đến bát tinh liền dùng 100.000 tích. Sau đó Hạ Thiên cũng là đem mình còn lại 39,000 giò tất cả đều dùng tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo thất tinh thăng cấp đến bát tinh liền dùng 10 vạn giọt, cái kia theo bát tinh thăng cấp đến cửu tinh đâu Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Lần này hắn trộm vật liệu có thể nói là rất nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng là có chuẩn bị tâm lý. Vậy thì bắt đầu đi, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Thăng cấp dịch nhỏ vào 1.000 giọt. Dạng này chính là 4 vạn nhỏ. Tí tách. 5 vạn tích. Tí tách. 6 vạn tích. Rất nhanh. 10 vạn giọt liền toàn bộ tích nhập. Huyết hồng chân giáp bên trên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên cùng trong dữ liệu đồng dạng A, không biết lại nhỏ vào 5 vạn giọt có thể hay không thăng cấp A. Hạ Thiên sau đó lần nữa nhỏ vào, mặc dù tài liệu của hắn rất nhiều, nhưng là nói thật ra, trong lòng của hắn cũng là không chắc, bởi vì hắn cũng không biết cấp 5 vũ khí đệ bát tinh thăng cấp đến thứ 9 tinh hết thảy cần bao nhiêu thăng cấp dịch. Hắn muốn lần nữa thử một chút. 11 vạn tích. Huyết hồng chân giáp phía trên không có bất kỳ cái gì phản ứng. 12 vạn tích. 13 vạn tích. 14 vạn tích. 149,000999 tích. Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào huyết hồng chân giáp, lần này hẳn là không sai biệt lắm a. Tí tách. 15 vạn giọt. Hết chương 4514. Chương 4515 cổ tộc phẫn nộ. Người đang FPO. Không có phản ứng. 15 vạn giọt thăng cấp dịch. Không có thăng cấp thành công. Ta dựa vào đều 15 vạn giò thăng cấp dịch, còn không có thăng cấp, chẳng lẽ là 20 vạn? Hạ Thiên nội tâm siết chặt. Hắn sợ nhất chính là vĩnh vô chỉ cảnh A. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có đem cấp 5 vũ khí thăng cấp đến cửu tinh qua, vì lẽ đó hắn hiện tại hoàn toàn chính là mò đá quá sông A. Hạ Thiên theo thái thượng trưởng lão nơi đó hết thảy tham 20 đều vạn thăng cấp dịch. Có thể nói, đây mới là bản lĩnh thật sự. Có thể trộm nhiều như vậy. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tiếp tục. Hạ Thiên tiếp tục thăng cấp. Trong tay hắn thăng cấp dịch chính là đang không ngừng thăng cấp. 16 vạn tích. 17 vạn. 18 vạn. 19 vạn. 20 vạn. Không có phản ứng. Làm sao còn không có thăng cấp? Hạ Thiên lần này là thật mộng. Nguyên bản hắn coi là 20 vạn liền có thể thăng cấp, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. 20 vạn, huyết hồng chân giáp thế mà còn không có thăng cấp. Cái này đại biểu, thăng cấp đến cửu tinh cần thăng cấp dịch là càng nhiều. Mà lại Hạ Thiên chuyện lo lắng nhất chính là thất bại. Liền xem như hắn, đem vũ khí thăng cấp đến cửu tinh cũng là sẽ thất bại, nếu như một khi lớn thất bại, như vậy thăng cấp dịch liền tất cả đều lãng phí. Muốn lần nữa thăng cấp, vậy liền còn cần càng nhiều vật liệu. Một cái gia tộc cao cấp vật liệu. Mới vừa vặn đầy đủ thăng cấp đến cửu tinh, mà lại một bộ phận vẫn là ăn cướp. Như vậy nếu như thất bại, cái kia Hạ Thiên coi như thật tuyệt vọng. Tốt, vậy liền đem còn lại vật liệu tất cả đều ném bên trong đi. Hạ Thiên trực tiếp đem tất cả thăng cấp dịch một mạch tất cả đều ném tới huyết hồng chân giáp bên trong. Lúc này Hạ gia đại đội ngũ cũng là quét ngang hết thảy. Vũ khí thật đúng là dùng tốt a, Hạ gia gia chủ cảm khái nói. Lần này bọn hắn đại bộ đội xuất phát, có thể nói nguyên bản là phi thường khủng bố sức chiến đấu, hiện tại một tăng thêm Hạ Thiên vũ khí, có thể nói, bọn hắn hoàn toàn là quét ngang hết thảy A, mà lại nhiều như vậy hồng cấp cao thủ xuất thủ, liền xem như đối diện cũng có hồng cấp cao thủ cũng là vô dụng, mặc dù hồng cấp cao thủ danh xưng là không chết. Nhưng đây chẳng qua là tương đối đến nói. Nếu như một cái hồng cấp cao thủ gặp 4-50 cái hồng cấp cao thủ thay nhau đánh nổ lời nói, cái kia chỉ sợ sớm đã bị tạc thành cho bụi. Lúc này Hạ gia đại đội ngũ chính là như vậy. Cách làm của bọn hắn chính là tuyệt đối không chia. Không quản đối thủ yếu bao nhiêu, bọn hắn cũng sẽ không đem đội ngũ tách ra, bởi vì lần này sự tình bọn hắn không thể dò dỉ bất luận cái gì từng chút một tin tức. Gia chủ, chúng ta xử lý cổ tộc 10 tên hồng cấp cao thủ, 50 tên tranh cấp cùng 3 vạn tên hoàng cấp, vật tư đã toàn bộ tới tay, bị chúng ta tạm thời ẩn nấp rồi. Thái thượng đại trưởng lão nói, lớn như vậy một nhóm vật tư, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng tùy tiện liền mang đi. Mà lại bọn hắn bây giờ còn có càng lớn mục tiêu. Đây cũng là bọn hắn lần này đi ra một cái mục tiêu cuối cùng. Đó chính là ám dạ thần điện. Cổ tộc bên trong. Cái gì ngươi nói cái gì, cổ tộc tộc trưởng trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Toàn diệt, áp giải vật liệu tất cả cao thủ đều bị diệt. Thám tử thanh âm cũng là đang không ngừng run rẩy. Không thể nào, ngươi có phải hay không đang gạt ta, ngươi nếu là dám gạt ta, ta hiện tại liền giết ngươi. Cổ tộc tộc trưởng phẫn nộ hô. Tộc trưởng, ta không có lừa gạt ngài, hết thảy mọi người, tất cả đều bị giết, mà lại sẽ hủy thi. Nếu như không phải ta từ dưới đất phát hiện một tia dấu vết lời nói, ta cũng vô pháp phát hiện. Cái này sao có thể a, đây chính là chúng ta cổ tộc tinh nhuệ a, bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới có người sẽ đánh lén bộ đội của bọn hắn. Cổ tộc tộc trưởng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hắn hiện tại đã biết rõ một cái đạo lý, đó chính là động thủ người tuyệt đối không phải người bình thường, bởi vì cổ tộc người thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không có trở lại tới. Đây là khái niệm gì? Đó chính là bọn họ người là đột nhiên gặp đánh lén, mà lại đối phương tự liền phát ra tín hiệu cơ hội đều không cho bọn hắn. Có thể làm được điểm này, trừ tam đại đứng đầu gia tộc bên ngoài, cũng chỉ có một phần nhỏ thế lực. Tộc trưởng, khẩu khí này chúng ta không thể nuốt xuống a, nhất định phải báo thù. Đi xuống đi, cổ tộc tộc trưởng nói. Tộc trưởng, ta để ngươi xuống dưới, cổ tộc tộc trưởng ánh mắt quét ngang. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hiện tại liền xem như hắn tìm được đối cổ tộc động thủ người, hắn cũng vô pháp báo thù, bởi vì cỗ thế lực kia nhất định là phi thường kinh khủng. Hắn thừa nhận, cổ tộc xuống dốc. Theo đứng đầu gia tộc biến thành một cái bình thường đại gia tộc. Nhưng là hắn không cho rằng cổ tộc là loại kia mặc người khi nhục tồn tại. Hiện tại người khác đã khi dễ đến bọn hắn trên đầu, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Tế tự. Hắn hiện tại chính là đang chờ tế tự. Kia là cổ tộc thần thánh nhất sự tình. Lần này hắn tìm trở về thánh nữ một trong, mặc dù chỉ có một cái, nhưng là hắn cho rằng cái này cũng không sai biệt lắm đầy đủ, chỉ cần thành công, như vậy bọn hắn cổ tộc nói không chừng sẽ xuất hiện một cái mới cổ thần. Chỉ cần xuất hiện cổ thần, như vậy bọn hắn cổ tộc liền có thể một lần nữa trở lại đứng đầu gia tộc hàng ngũ. Thậm chí bọn hắn có thể tại võ đế trong động phủ phát hiện bí mật lớn nhất. Đến lúc đó, cổ tộc nhất định sẽ trở thành thiên nguyên đại lục mạnh nhất thế lực, đến lúc đó hắn liền muốn trả thù những người kia, những cái kia bỏ đá xuống giếng người. Các ngươi đều chờ đó cho ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cổ tộc tộc trưởng cắn răng nói. Ám dạ thần điện phụ cận. Gia chủ, đã thăm dò tốt, chúng ta lần này là theo nội sát đi ra bên ngoài. Đại tế ti nói. Ám dạ thần điện bên trong có rất nhiều vũ khí bí mật, không thể để cho bọn hắn dùng đến. Bằng không mà nói, tài phú khả năng liền sẽ hôi phi yên diệt. Hạ gia gia chủ nói. Vâng, gia chủ đám người gật đầu. Tất cả đều dùng vũ khí, theo lợi hại nhất bắt đầu giết, ám dạ thần điện trên dưới, một tên cũng không để lại, không cần kinh động người bên ngoài, sau đó theo bên trong ra bên ngoài giết, phàm là ám dạ thần điện phụ cận có thể thở, vậy liền một tên cũng không để lại, trong vòng 3 ngày, huyết tẩy toàn bộ ám dạ thần điện. Hạ gia gia chủ nói. Trên mặt của mọi người cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Đặc biệt là có được cấp 5 vũ khí người. Bọn hắn hiện tại cũng là có thể hiển lộ tài năng. Ám dạ thần điện cũng không tính là quá lớn thế lực, nhưng bọn hắn vũ khí bí mật rất nhiều, mà lại cướp bóc đốt giết, cái gì đều làm, vì lẽ đó của cải của bọn họ cũng là phi thường khủng bố. Giết! Hạ gia gia chủ xuất thủ trước, hắn vọt thẳng tiến ám dạ thần điện điện chủ gian phòng. Người nào ám dạ thần điện điện chủ cũng là nháy mắt phản ứng lại. Người giết ngươi, hạ gia gia chủ cũng là nháy mắt xuất thủ. Nhanh! Kiếm trong tay hắn thật nhanh. Cái khác mấy đại cao thủ cũng là đồng thời thẳng hướng hắn. Hộ vệ ám dạ thần điện điện chủ vội vàng hô. Bên ngoài mấy người vọt vào. Thất tinh kỹ năng. Hạ gia gia chủ tay phải hất lên. Cường đại công kích nháy mắt đem những người kia tất cả đều đánh giết. Mặc dù những người kia đều là ngụy hồng cấp cao thủ, nhưng là đối mặt Hạ gia gia chủ công kích, đó cũng là không đáng chú ý. Phốc. Hơn 10 người công kích tất cả đều đánh vào ám dạ thần điện điện chủ trên thân. Bắt đầu đồ sát. Hết chương 4515. Chương 4516 Thiên Nguyên Đại Lục lớn nhất tài phú. Người đang ép tuy ô. Đồ sát. Mặc dù ám dạ thần điện cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng là bọn hắn thực lực cùng Hạ gia ở giữa có rất lớn chênh lệch, trước kia sở dĩ không có người động ám dạ thần điện. Đó chính là bởi vì ám dạ thần điện là một cái con cóc, có năng lực tóm nó, đều sẽ lo lắng sẽ làm bẩn mình tay. Mà lại bọn hắn thủ đoạn vô cùng nhiều, một khi không thể lập tức diệt sát, vậy liền sẽ tạo thành rất khủng bố hạ tràng, chủ yếu nhất là ám dạ thần điện cho tới bây giờ đều không được đại tội thế lực. Vì lẽ đó những đại thế lực kia cũng đều không có lấy cớ ra tay với hắn. Liền xem như Hạ gia trước kia cũng không nguyện ý đối ám dạ thần điện động thủ. Bọn hắn lo lắng phí sức không có kết quả tốt, sự tình truyền đi, phía ngoài thế lực cũng sẽ cho rằng Hạ gia lấy lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó nói không chừng sẽ có một vài gia tộc lớn bởi vì sợ hãi mà bão đoàn đối phó Hạ gia. Mà lại một khi mê người dẫn đầu lời nói, cái kia chỉ sợ sự tình liền làm lớn chuyện. Nhưng là bây giờ thì khác. Hạ gia những người này có thăng cấp về sau vũ khí, bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu đều tăng lên, có thể nói. Hiện tại bọn hắn cũng có cơ hội làm thần không biết, quỷ không hay. Gia chủ, tầng này nhân vật trọng yếu toàn bộ giải quyết, không có để bọn hắn thả ra cơ quan. Đại tế ti nói. Đi trước nhìn xem nơi này tài phú đi. Hạ gia gia chủ nói, bọn hắn mặc dù lần thứ nhất ra tay với ám dạ thần điện, nhưng là bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết ám dạ thần điện quy củ. Phát tài, chúng ta phát tài. Vu Y hô. Đám người vội vàng chạy đến bên trên một tầng. Làm bọn hắn đi vào bên trên một tầng thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người ám dạ thần điện thế mà có tiền như vậy. Hạ gia bên trong. Thất bại. Hạ Thiên cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn trộm vật liệu cùng thăng cấp dịch, lại thêm trước đó 39,000 giọt, xuất hiện trên huyết hồng chân giáp thăng cấp dịch chính thật tốt đạt tới 30 vạn. Thăng cấp bát tinh đến cửu tinh. Hắn trọn vẹn sử dụng 30 vạn thăng cấp dịch không thành công. Đương nhiên, cũng không phải là thăng cấp thất bại, mà là thăng cấp dịch số lượng còn chưa đủ. Cái này để Hạ Thiên cùng bó tay rồi. 30 vạn thăng cấp dịch, cái này đã có thể tính là một cái bình thường trong đại gia tộc tất cả tài phú, liền xem như toàn bộ phần thiên tông bên trong, chỉ sợ dịch ngưng tụ không ra nhiều như vậy thăng cấp dịch. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy thăng cấp dịch đều không có đủ thăng cấp huyết hồng chân giáp. Cái này để Hạ Thiên vô cùng bó tay rồi. Còn chưa tới cửu tinh a, Đu Đu bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, bất quá không cần lo lắng, rất nhanh liền sẽ có người tới đưa tài liệu. Hạ Thiên nói. Hạ gia. Hắn nói người chính là Hạ gia những cái kia cao tầng. Người ở bên ngoài trong mắt, Hạ gia chính là cao cao tại thượng gia tộc cao cấp, không dính khói lửa trần gian cái chủng loại kia, thậm chí Hạ Thiên đại bá cả đời cũng đều tại hướng về cái mục tiêu này xuất phát. Trong lòng của hắn. Hạ gia cũng là thần thánh. Thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, thánh nhân có, nhưng Hạ gia không phải, Hạ gia đồng dạng tham lam, bọn hắn sở dĩ người ở bên ngoài trong mắt nhìn qua thần thánh, đó là bởi vì những người kia chưa có tiếp xúc qua Hạ gia cao tầng, cũng không đủ thẻ đánh bạc để Hạ gia tham lam. Nhưng là Hạ Thiên có. Hạ gia những này đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một người bọn hắn đều là thiên nguyên đại lục bên trên mạnh nhất tồn tại, bọn hắn thực lực đều đã đến đỉnh. Trừ phi là đụng phải cái gì kỳ ngộ, thực lực mới có thể hơi tăng lên một chút, nếu không thực lực muốn tăng lên cũng quá khó khăn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cho bọn hắn tăng thực lực lên cơ hội, mà lại là tăng lên gấp đôi, bọn hắn lại thế nào khả năng không tham lam đâu. Thiết Diện, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hạ Thiên nhìn về phía Thiết Diện, trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, Thiết Diện vết thương trên người đã tốt đại bộ phận, mặc dù còn không có toàn tốt, nhưng là lại đến một tháng tròn đêm. Thương thế của hắn liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Xin phân phó, Thiết Diện cung kính nói. Hạ Thiên tháo xuống trong tay mình chiếc nhẫn này gọi là phục cừu nữ thần cung, lúc trước tuyết quốc băng tuyết nữ thần đích thán tức thăng cấp, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi. Thiết Diện nhận lấy chiếc nhẫn. Cầm nàng, tìm tới tuyết quốc người, nàng sẽ tự mình lựa chọn một tên ưu tú tuyết quốc người nhận chủ, sau đó ngươi dẫn đầu còn lại tuyết quốc người tránh né hồng qua gia tộc truy sát. Trợ giúp bọn hắn một lần nữa kiến quốc, bất quá tạm thời không cần gọi tuyết quốc. Hạ Thiên nhìn nói với Thiết Diện. Thiết Diện nhìn thoáng qua trong tay mình chiếc nhẫn thế nhưng là cổ tộc. Cổ tộc nơi đó chính ta có thể giải quyết, cũng không cần ngươi đi, ngươi nhiệm vụ này là ta lo lắng nhất, Tuyết Quốc trước đó đối ta có chiếu cố tri ân, vì lẽ đó Tuyết Quốc tương lai ta liền giao cho ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ Thiết Diện bả vai. Thiết Diện nhẹ gật đầu, Tuyết Quốc không hưng thịnh, ta chết không nhắm mắt. Tốt, hiện tại liền lên đường đi, chờ những người kia trở về sau, ngươi liền không dễ đi. Hạ Thiên nói chính là những trưởng lão kia. Thiết Diện đối Hạ Thiên bái, sau đó trực tiếp rời đi. Tính mạng của hắn là Hạ Thiên cho, cũng là Hạ Thiên ban cho tân sinh. Hắn hiện tại có thể sống tiêu tiêu sái sái, rốt cuộc không cần sống ở phụ thân hắn cùng đại ca bóng ma bên trong, hắn cũng không cần dùng ra đi khi dễ người tìm đến tồn tại cảm. Nhân sinh của hắn cũng là có mục tiêu mới. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Hiện tại hắn thực lực tổng hợp đã trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng là hắn hiểu được, còn kém một chút. Cách hắn thượng cổ tộc, còn có không đến một năm rưỡi. Một năm rưỡi bên trong, hắn rất muốn nhất đột phá chính là giới vương quyết. Tiếp theo chính là huyết hồng chân giáp cửu tinh. Thứ ba chính là thức hải chi thụ bên trên cái thứ hai nụ hoa nở hoa. Nhưng là cái này cái thứ hai nụ hoa thực sự là quá khó mở, Hạ Thiên đã luyện khí thời gian dài như vậy, nụ hoa chính là không có nở hoa, thậm chí cho đến bây giờ, nụ hoa đều không có nửa điểm tràn ra ý tứ. 11 trưởng lão thần hồn cũng là triệt để bị dìm ngập, mặc dù còn không có bị hút vào đến vòng xoáy bên trong, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là sau cùng chống cự. Tại Hạ Thiên nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày nay. Người của Hạ gia trở về. Hạ Thiên lần này vật liệu đầy đủ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão một mặt hưng phấn nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Lần này chúng ta chẳng những đánh cướp cổ tộc đại đội ngũ, diệt sát cổ tộc 10 tên hồng cấp cao thủ, 50 tên tranh cấp cùng 3 vạn tên hoàng cấp, đoạt vật liệu của bọn họ, mà lại chúng ta còn ra tay với ám dạ thần điện, ám dạ thần điện thế nhưng là phi thường giàu có. Thái Thượng Đại Trưởng Lão một mặt hưng phấn nói. Cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ, các ngươi tiến công ám dạ thần điện. Thái Thượng Đại Trưởng Lão vốn cho là Hạ Thiên sẽ đối diệt sát cổ tộc nhiều như vậy hồng cấp cao thủ cảm thấy hứng thú, hắn cũng dự định cùng Hạ Thiên muốn người tình, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đối ám dạ thần điện cũng cảm thấy hứng thú không sai. Ám dạ thần điện đã bị chúng ta tiêu diệt, triệt để diệt, tất cả cao tầng đến thuộc hạ, một cái không có lưu. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn không nói gì, mà là lấy ra rượu, mình uống một ngụm. Thế nào ngươi biết ám dạ thần điện? Người Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Không, các ngươi làm ta vừa tới thế giới này liền muốn làm sự tình. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 4516. Chương 4517 mạnh nhất lạc ấn. Người đang FPO. Ngươi cùng ám dạ thần điện cũng có thù? Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Ta là từ nhỏ địa phương tới, ta nơi đó bị ám dạ thần điện xưng là chăn nuôi trận, mỗi vạn năm, bọn hắn liền muốn dùng trùng tộc đại quân diệt một lần thế giới của chúng ta, sau đó dùng sinh mạng của cả đại lục tiến hành luyện đan. Hạ Thiên nói. Cái gì còn có chuyện như vậy? Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói ra. Khó trách lần này ta phát hiện ám dạ thần điện thế mà cũng có hơn 10 hồng cấp cao thủ, nguyên lai bọn hắn làm đều là những này chuyện thương thiên hại lý a. Bình thường đến nói. Ám dạ thần điện thành lập thời gian cũng không dài, mà là mới phát thế lực, đương nhiên, cũng đã có 3-4 vạn năm, nhưng thời gian này hoàn toàn không đủ để bồi dưỡng được nhiều như vậy hồng cấp cao thủ tới. Bây giờ nghe Hạ Thiên Kiều nói này, Thái Thượng Trưởng Lão rốt cuộc hiểu rõ. Đúng rồi, ngươi là từ cái nào thế giới tới? Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Thế nào? Thái Thượng Trưởng Lão không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta rời đi thế giới kia thời điểm, thế giới của ta liền đã bị triệt để hủy diệt, mà lại bọn hắn sợ hãi sự tình bại lộ, liền đem thế giới kia triệt để phong ấn, ta cũng là vẫn luôn tại bị bọn hắn truy sát, chỉ bất quá đám bọn hắn không tìm được ta miễn. Hạ Thiên nói. Nhà Thái Thượng Trưởng Lão nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Đúng rồi, lần này ta thế nhưng là khuyên gia chủ giúp ngươi hung hăng đối phó một chút cổ tộc a. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị muốn người tình. Đa tạ đại bá. Ta thật là không thể báo đáp a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là giả vờ vẻ cảm kích, hắn hiểu rất rõ Thái Thượng Đại Trưởng Lão, loại người này chính là thích muốn người tình, tiếp xuống Thái Thượng Đại Trưởng Lão khẳng định là muốn bắt đầu muốn người tình. Cái gì báo đáp không báo đáp, Đúng, lần này mang về vật liệu rất nhiều, ám dạ thần điện tài phú là ta gặp qua nhiều nhất, sau chúng ta hạ ra tài phú nhiều gấp 5 lần trở lên, ta suy đoán, khả năng này còn là bởi vì bọn hắn bồi dưỡng số lớn cao thủ tiêu hao vật liệu nhiều lắm, bằng không bọn hắn vật liệu sẽ chỉ càng nhiều. Thái thượng đại trưởng lão hiển nhiên cũng là cảm thấy phi thường chấn kinh. Bọn hắn cướp bóc đốt giết cái gì đều làm, vì lẽ đó vật liệu liền nhiều một ít. Hạ Thiên nói, hiện tại phía dưới nhất định phải làm lớn ra, trước đó quy mô khẳng định không đủ, lần này ngươi nhất định phải cho thêm ta làm một chút vật liệu, ta thử một chút có thể hay không thăng cấp đến cửu tinh. Thái thượng trưởng lão hiện tại vũ khí mặc dù vẫn là thất tinh, nhưng lần trước cũng không phải là bởi vì vật liệu không đủ, mà là bởi vì thời gian không đủ, mà qua thời gian, thăng cấp dịch liền không thể dùng, vì lẽ đó vũ khí của hắn mới không có thăng cấp đến bát tinh. Lần này qua đi, hắn chẳng những muốn xung kích bát tinh, mà lại hắn còn muốn hung hăng kích cửu tinh. Cửu tinh quá khó, Hạ Thiên lắc đầu. Ồ, ngươi biết cửu tinh cần bao nhiêu sao? Thái thượng trưởng lão hỏi. Nói như vậy, cửu tinh khẳng định ít nhất so bát tinh nhiều gấp đôi, thậm chí 2 lần, 3 lần, 4 lần, còn có thể là gấp 10, cái này cũng chưa tính thất bại tỷ lệ, một khi thất bại, đó chính là phí công nhọc sức. Hạ Thiên nói. Thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, đáng tiếc ta không có đồ phòng ngự a, nếu không, có thể đem phòng ngự cũng thăng cấp đến bát tinh, vậy ta chính là quá trâu rồi. Đại bá, lần này vật liệu nhiều như vậy, nếu như ta trực tiếp trộm lời nói, có thể hay không quá rõ ràng a? Dù sao gia chủ bọn hắn lần này cũng là vì vũ khí bát tinh mới ra tay, nếu như ta chính là thăng cấp không đi lên, vậy coi như không có cách nào giải thích. Hạ Thiên nhìn nói với Thái thượng đại trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão vô cùng tham, hắn chính là hy vọng đem tất cả vật liệu tất cả đều chiếm làm của riêng, hơn nữa còn không hy vọng người khác vũ khí thăng cấp. Thế nhưng là nếu như một mực không thăng cấp, vậy liền thảm rồi. Gia chủ bọn hắn liền xem như đồ đần, cũng sẽ biết nơi này có vấn đề. Một khi bại lộ, cái kia gia chủ cũng sẽ không tha Hạ Thiên a. Như vậy đi, phổ thông trưởng lão cấp 4 vũ khí tất cả đều cho thăng cấp đến cửu tinh. Dù sao ngươi thăng cấp đến cửu tinh xác suất thành công cũng không phải rất cao, ngươi lại vừa vặn thật lãng phí một chút, thái thượng trưởng lão vũ khí tất cả đều cho thăng cấp đến thất tinh, thừa cơ hội này thật lãng phí, sau đó gia chủ ba người bọn hắn đổ phòng ngự tất cả đều thăng cấp đến thất tinh, về phần bọn hắn vũ khí, trừ gia chủ bát tinh bên ngoài, cái khác hai người tất cả đều không thể bát tinh, cho thêm ta tích lũy điểm thăng cấp dịch, lần này ta muốn xung kích cửu tinh. Thái thượng đại trưởng lão đem tất cả mọi người đẳng cấp tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Lần này vật liệu nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải an bài tốt. Nếu không một khi bại lộ, vậy hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phía dưới không gian lần nữa bị làm lớn ra. Lần này vật liệu là trước kia gấp 5 lần. Trước đó Hạ Thiên hết thảy từ bên trong trộm 26 vạn thăng cấp dịch. Lần này nếu như Hạ Thiên cẩn thận một chút lời nói, cái kia ít nhất cũng có thể trộm được 120 vạn đến 130 vạn thăng cấp dịch. Những này thăng cấp dịch, vậy liền cũng đủ rồi đi. Chuẩn bị đi, Thái thượng lớn dài nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ngày thứ hai, tất cả Thái thượng trưởng lão cấp bậc người tất cả đều đến Hạ Thiên trong sân tập hợp. Phổ thông trưởng lão vũ khí đều là bị Thái thượng trưởng lão mang tới, bọn hắn là không có tư cách tiến vào Hạ Thiên trong sân. Hạ Thiên, lần này vẫn là phải vất vả ngươi, gia chủ nói. Không khổ cực, còn nhiều hơn tạ gia chủ hỗ trợ. Hạ Thiên có chút cúi đầu. Khám phá không nói toạc. Hạ Thiên cũng chưa hề nói cụ thể giúp gấp cái gì, gia chủ tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói, chính bọn hắn minh bạch là được rồi, dù sao diệt sát cổ tộc nhiều cao thủ như vậy, loại chuyện này thế nhưng là đại sự, nếu như loại chuyện này truyền đi, như vậy người bên ngoài khẳng định sẽ có đại động tác. Thịt rượu chuẩn bị xong, đan dược cũng chuẩn bị xong, vậy liền trước theo vô y món kia vũ khí bắt đầu đi. Gia chủ nói. Vô y đại nhân vũ khí lần trước bên trong gãy mất, bằng không liền kém một chút, lần này cần một lần nữa đột phá, sẽ khó khăn một chút, bất quá lần này vật liệu đầy đủ, vì lẽ đó không phải vấn đề gì. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bắt đầu thăng cấp. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chỉ bất quá lần này thăng cấp cùng trước đó khác biệt. Cùng 11 trưởng lão giao thủ thời điểm, Hạ Thiên liền đã đang suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là nếu như mình tương lai thật cùng những người này phát sinh mâu thuẫn lời nói, vậy mình chẳng phải là cũng phải chết tại những vũ khí này lên. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định tại những vũ khí này bên trong khắc xuống lạc ấn, đây đối với vũ khí bản thân sẽ không tạo thành cái gì tổn hại, nhưng là nếu như những người này muốn đối Hạ Thiên sử dụng vũ khí cùng đồ phòng ngự thời điểm, Hạ Thiên liền có biện pháp nháy mắt đánh tan đồ phòng ngự, nát vũ khí. Lạc ấn. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Hắn trực tiếp bắt đầu ở vũ khí bên trong khắc xuống lạc ấn. Mạnh nhất lạc ấn. Đem hạ ra tất cả vũ khí bên trong, tất cả đều khắc xuống mình như nhất lạc ấn, như vậy, hắn liền nắm trong tay toàn bộ hạ ra. 3. Thất tinh. Vô y vũ khí rốt cục thất tinh. Hết chương 4517. Chương 4518 rời đi hạ ra. Người đang FPO. Thất tinh vũ khí. Vô y trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hắn trực tiếp nhận lấy vũ khí. Thất tinh vũ khí. Vũ khí của hắn rốt cục cũng là thất tinh. Sau đó Hạ Thiên dựa theo kế hoạch, đem mọi người vũ khí từng cái thăng cấp. Toàn bộ 7 sao trở lên. Mà Hạ gia gia chủ vũ khí cuối cùng cũng là thăng cấp đến bát tinh. Có thể nói, bọn hắn hiện tại mỗi một cái đều là hưng phấn hỏng. Đặc biệt là Hạ gia gia chủ, vũ khí của hắn thăng cấp đến bát tinh về sau, có thể nói hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Vu Y cùng Đại Tế Ti cũng đều là vô cùng ghen tị a. Bất quá hai người bọn hắn đồ phòng ngự cũng đều thăng cấp đến thất tinh, vì lẽ đó bọn hắn đã không còn gì để nói, mà lại bọn hắn phát hiện, vật liệu còn chưa đủ, nếu như đầy đủ, vũ khí của bọn hắn cũng đều thăng cấp đi lên. Thăng cấp vũ khí là thật hao phí vật liệu a, chỉ kém như vậy một chút điểm a. Đại Tế Ti phi thường tiếc hận nói. Được rồi, đây chính là mạng a, bất quá chúng ta thu hoạch đã rất nhiều. Vu Y an ủi. Đám người nhao nhao gật đầu. Có thể nói, Hạ gia lần này đã là phát đại tài, mặc dù tiền của bọn hắn cùng vật liệu đều dùng hết, nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp có thể nói là tăng lên trên diện rộng, lần này tăng lên đối với bọn hắn đến nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì rất nhanh, võ đế động phủ liền muốn mở ra. Một vạn năm một lần mở ra. Nơi đó là tràn ngập đủ loại kỳ ngộ. Đối với bọn hắn đến nói. Lúc này cơ hội ngàn năm một thuở. Đặc biệt là Hạ gia những này uy tín lâu năm cao thủ, tuổi thọ của bọn hắn đã thật không qua một vạn năm, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều là đem hết thảy tất cả đều cực tại lần này võ đế động phủ phía trên. Vất vả ngươi, Hạ gia gia chủ nói. Không khổ cực, gia chủ, ta cũng dự định gần nhất liền rời đi Hạ gia, mặc dù còn có hơn một năm điểm thời gian, nhưng là ta còn có một ít chuyện cần chuẩn bị. Hạ Thiên nhìn về phía Hạ gia gia chủ nói. Vậy liền phát triển an toàn truyền tống trận đi, có thể trực tiếp đến cổ tộc phụ cận, tăng thêm đi đường, trong hai ngày thời gian đầy đủ. Hạ gia gia chủ nói. Không được, bên ngoài còn có người đang chờ ta. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy được rồi, thuận buồm xuôi gió, nên làm sự tình ta đã cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói, hắn sẽ nói với ngươi. Hạ gia gia chủ nói. Hạ Thiên có chút khom người. Hạ gia gia chủ mấy người cũng tất cả đều là quay người rời đi. Cuối cùng trong sân chỉ còn lại Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng Hạ Thiên. Có thể tiếp tục, Hạ Thiên mỉm cười. Quá tốt rồi, chờ ta quá lo lắng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi người khác luyện khí kết thúc, mặc dù Hạ Thiên cũng cho hắn tượng trưng luyện chế ra một chút, nhưng lúc đó Hạ Thiên cố ý ẩn giấu đi một ngôi sao, mà lại cũng là giả vờ như giúp hắn đột phá thất tinh dáng vẻ. Cho nên mới lừa qua ánh mắt của mọi người. Hạ Thiên cũng là không nói nhảm, trực tiếp thay Thái Thượng Đại Trưởng Lão bắt đầu thăng cấp vũ khí. Ta cùng gia chủ đề nghị, gia chủ cũng tán thành ta thuyết pháp, đó chính là phái đi 10 cái trưởng lão giúp ngươi trấn trận, nhưng nhất định phải tất cả đều là dịch dung, mà lại không thể sử dụng linh tê nhất chỉ, chủ yếu nhất là, nếu như ngươi đi qua liền bị giết, chúng ta là không thể nào xuất hiện. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng. Hắn nói phi thường hiện thực. Nói cách khác, Hạ Thiên nếu có thực lực cùng cổ tộc đối kháng lời nói, như vậy bọn hắn những người kia sẽ xuất hiện, để Hạ Thiên bên này người càng nhiều hơn một chút, dùng để trấn nhiếp cổ tộc. Nhưng là nếu như Hạ Thiên thất bại, vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện. Đây chính là gia chủ để Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Chỉ bất quá Thái Thượng Trưởng Lão thích đem sự tình gì công lao đều nắm vào trên người mình, vì lẽ đó hắn cùng Hạ Thiên nói. Là hắn cùng gia chủ đề nghị. Đa tạ đại bá, Hạ Thiên nói. Tốt, tiếp xuống liền nhìn ngươi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. 3. Thăng cấp dịch. Không ngừng nhỏ vào. Bát tinh. Nhìn thấy vũ khí của mình cũng thăng cấp đến bát tinh thời điểm, Thái Thượng Đại Trưởng Lão trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hiện tại toàn bộ Hạ Gia, không, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chỉ có hai cái cấp 5 bát tinh vũ khí, một cái là Hạ Gia gia chủ, một cái khác chính là hắn. Đại bá, tiếp tục thăng cấp sao? Ta luôn cảm giác những tài liệu này hẳn là còn chưa đủ. Hạ Thiên nhìn về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Nhiều như vậy vật liệu còn chưa đủ à? Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Ta luôn có loại cảm giác này, Hạ Thiên nói. Không sao, tiếp tục thăng cấp, không đủ, ta lại nghĩ biện pháp. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Lúc này Hạ Gia gia chủ trong phòng. Phát hiện cái gì rồi? Hạ Gia gia chủ hỏi. Không có, không hề phát hiện thứ gì, căn bản cũng không có bất kỳ tung tích. Đại Tế Ti nói. Căn cứ mấy người khác, lúc ấy 11 trưởng lão nói là trở về lấy vài thứ, sau đó liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, đại truyền tống trận cũng không có mở ra, cửa ra vào thủ vệ cũng nói không thấy được hắn, vì lẽ đó chỉ có một khả năng, đó chính là chết rồi, cùng Hạ Long bọn hắn đồng dạng. Vu Y nói. Xem ra hẳn là hắn đi giết Hạ Thiên, kết quả bị Hạ Thiên phản sát. Hạ Gia gia chủ nhẹ gật đầu. Chúng ta bất quá hỏi một chút sao? Đại Tế Ti hỏi. Không cần, 11 trưởng lão hắn đã có cái ý nghĩ này, vậy liền chứng minh hắn đã sớm muốn chạy trốn. Hạ Gia gia chủ nói. Đối với loại này muốn phản bội người của Hạ Gia, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Đám người cũng là nhẹ gật đầu. Trước mật thiết chú ý một chút cổ tộc phản ứng, còn có ám dạ thần điện bị diệt một chuyện đến cùng đưa tới bao lớn chú ý, chúng ta Hạ Gia gần nhất đừng có bất kỳ động tác. Hạ Gia gia chủ nói, mặc dù bọn hắn đoạt vật liệu, thăng cấp vũ khí, là phi thường thoải mái sự tình, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải cẩn thận, bởi vì loại chuyện này là không thể truyền ra ngoài. Hạ Thiên trong sân. 10 vạn tích. Không có thăng cấp. 20 vạn tích. Không có thăng cấp. 30 vạn tích. Không có thăng cấp. 40 vạn tích. Không có thăng cấp. Kết thúc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão trên trán tất cả đều là mồ hôi, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn tuyệt đối không tin đây là thật. 40 vạn giọt thăng cấp dịch, kết quả còn không có thăng cấp. Ta tận lực, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đáng ghét, thế mà dạng này đều không có đến đỉnh, thăng cấp đến cửu tinh đến tột cùng cần bao nhiêu a? Thái Thượng Đại Trưởng Lão bất đắc dĩ lắc đầu. Đại bá, người cũng không cần phiền muộn, thăng cấp cần vật liệu càng nhiều. Vậy liền chứng minh thăng cấp thành công về sau lấy được năng lực càng đáng sợ, hiện tại nhiều như vậy thăng cấp dịch đều không có thăng cấp, vậy liền đại biểu vũ khí thăng cấp sau tuyệt đối có thể nghịch thiên, thậm chí ngài có thể sẽ trở thành Thiên Nguyên Đại Lục người mạnh nhất. Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Thái Thượng Đại Trưởng Lão trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi đi đi, ta sẽ đuổi ngươi làm xong trước đó cầm trở về tài liệu, đến lúc đó, ngươi lại giúp ta xung kích cửu tinh. Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó đi ra sân nhỏ, hắn lần này là muốn rời khỏi Hạ Gia. Hết chương 4518. Chương 4519 cấp 5 cửu tinh. Người đang FPO. Thái Thượng Đại Trưởng Lão mong đợi là cấp 5 cửu tinh. Nhưng là hắn cũng không biết, cấp 5 cửu tinh là một cái phi thường xa vời số lượng. Mà lại Hạ Thiên cũng mãi mãi cũng sẽ không cho hắn thăng cấp đến cửu tinh. Về phần Hạ Thiên, hắn đã mang theo số lớn vật tư rời đi Hạ Gia. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn lúc này cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Thư sướng. Mặc dù tại Hạ Gia bên trong thời điểm, hắn cũng là nghĩ làm gì liền làm cái đó. Muốn cái gì liền có cái gì, nhưng là Hạ Thiên tại Hạ Gia bên trong liền là phi thường không thoải mái. Mỗi ngày cũng đều là lo lắng đề phòng. Bởi vì ở bên trong, có thể giết hắn người thực sự là nhiều lắm. Tiến vào Hạ Gia trước đó, Hạ Thiên có thể nói là không cách nào trưởng khống tính mạng của mình, thậm chí hắn cho là mình còn sống đi ra tỷ lệ không đến 10%, sự thật cũng là dạng này, hắn tiến vào Hạ Gia về sau, có thể nói là thận trọng từng bước, mỗi một bước đều muốn đứng trước vô số nguy cơ, nếu như không phải hắn cuối cùng thể hiện ra cường đại thăng cấp thuật, như vậy chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã chết. Rốt cuộc rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên, bước kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi? Đu Đu hỏi. Tìm sân nhỏ thăng cấp vũ khí, đúng, Người cái kia tiểu đệ không phải cho ngươi đi tìm hắn sao, ngươi đi qua đi. Hạ Thiên nói chính là Viêm Đế. Đu Đu Thu tiểu đệ. À, cũng đúng, vậy ta đi trước tìm tới, sau đó tìm các ngươi tụ hợp. Đu Đu nói xong, thân thể lóe lên, trực tiếp rời đi. Ngươi cố ý chi đi hắn, Miêu Miêu tại Hạ Thiên trong ngực nói. Ừm, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Miêu Miêu Miêu Miêu, ta hiện tại thức hải kiên cố, liền xem như không có ngươi nguyệt chi lực, cũng sẽ không bỏ mạng, vì lẽ đó nguyệt chi lực liền trả lại cho ngươi. Ngươi không cần còn được, ta nguyên bản liền định đem nguyệt chi lực đưa cho ngươi, dù sao đi cùng với ngươi khoảng thời gian này, ta cũng coi là nhìn thấu nhân sinh. Miêu Miêu nói. Không, nhân sinh của các ngươi cùng ta khác biệt, ngươi không cần thiết dùng ta nhân sinh đến cảm ngộ chính ngươi nhân sinh, ngươi tương lai đường cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Hạ Thiên đem Miêu Miêu theo trong ngực của mình ôm đi ra, sau đó trong tay phải của hắn một đoàn nguyệt chi lực trực tiếp bao phủ tại Miêu Miêu trên thân. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Sau đó Miêu Miêu hai mắt mở ra, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Mặc dù cái này cáo biệt có chút đột nhiên, nhưng đây cũng là ta bây giờ có thể làm, gặp lại, huynh đệ của ta. Hạ Thiên nói xong thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hắn lần này cần đi mục đích chính là cổ tộc. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Miêu Miêu không nói gì. Một canh giờ sau. Miêu Miêu, Hạ Thiên đâu? Đu Đu không hiểu hỏi. Ai? Miêu Miêu thở dài một hơi. Hạ Thiên cưỡi mấy lần truyền tống trận về sau, hắn tìm một chỗ tòa nhà. Tiếp xuống hắn chính là muốn thăng cấp mình cấp 5 vũ khí. 30 vạn thăng cấp dịch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình huyết hồng chân giáp. Hắn cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão thăng cấp vũ khí thời điểm, 40 vạn giò thăng cấp dịch cũng không có đột phá cửu tinh, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là không dám khinh thường. Bất quá cũng may hắn trộm hạ ra hơn 100 vạn giò thăng cấp dịch. Tí tách. Hạ Thiên bắt đầu. 40 vạn. 50 vạn. Vẫn là không có phản ứng. 50 vạn giò thế mà đều không được, chẳng lẽ là 100 vạn giọt. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn tiếp tục thăng cấp. Tí tách. Thăng cấp dịch không ngừng nhỏ vào. 60 vạn. 70 vạn. 80 vạn. 90 vạn. 100 vạn. Làm thăng cấp dịch nhỏ vào đến 100 vạn giọt thời điểm, Hạ Thiên đã triệt để bó tay rồi. Thất tinh đến bát tinh chỉ cần 5 vạn giọt. Nhưng là bát tinh đến cửu tinh thế mà 100 vạn giọt đều không có thăng cấp. Cửu tinh đến tột cùng là dạng gì tồn tại a? Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Còn thừa lại 50 vạn. Hắn tiền bạc bây giờ bên trên còn thừa lại 50 vạn thăng cấp dịch. Nếu như những này thăng cấp dịch còn chưa đủ, cái kia Hạ Thiên liền thật không có cách nào. Hắn trên người bây giờ trừ một chút cần tốn hao nguyên thạch bên ngoài, liền không có bất luận cái gì tài sản. Tí tách. Tới đi, ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng còn cần bao nhiêu thăng cấp dịch. Hạ Thiên cắn răng nói. Phần Thiên Tông bên trong. Lão Tổ, ngài nhất định phải vì các huynh đệ báo thù a. Một tên toàn thân áo đen người nói. Tại sao có thể như vậy? Âu Trị Tử trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ám dạ thần điện thế mà bị người nhanh chóng tiêu diệt. Phải biết, hắn cái này 4, 5 vạn năm qua chỗ góp nhặt tất cả tài phú tất cả đều ở bên trong a. Cái này một hủy, vậy liền cơ hồ là hủy đi tất cả hy vọng của hắn. Hắn tất cả nghiên cứu, tất cả đều phế đi. Còn có người sống sao? Âu Trị Tử hỏi. Không có, tên kia người áo đen nói. Biết là ai làm sao? Âu Trị Tử hỏi lần nữa. Không biết, nhưng là có thể nháy mắt không có chút nào âm thanh diệt đi chúng ta. Ám dạ thần điện thế lực tuyệt đối không nhiều, chủ yếu nhất là rất nhiều tự hủy trang bị đều không có mở ra. Cái này e là cho dù là tam đại gia tộc cao cấp người cũng không nhất định có thể hoàn toàn làm được, trừ phi là hai cái gia tộc cao cấp người liên thủ, hoặc là xuất hiện mới phát thế lực. Tên kia người áo đen nói. Hừ, Âu Trị Tử trùng điệp hừ một tiếng, đã bọn hắn không muốn để cho ta sống, vậy ai cũng đừng sống, món kia nghiên cứu có hay không bị phát hiện? Không có, người áo đen lắc đầu. Nói cho người ở đó, võ đế động phủ mở ra trước đó, nhất định phải thành công. Âu Trị Tử nói. Thế nhưng là lão tổ, như thế phong hiểm sẽ phi thường lớn. Người áo đen nói. Ta còn có lựa chọn sao? Lần này võ đế động phủ, nếu như còn tìm không thấy đột phá biện pháp, tìm không thấy sinh mệnh đan dược, vậy ta liền sẽ chết, còn không bằng liều mạng. Âu Trị Tử nắm chặt lại nắm đấm của mình, Vâng, người áo đen đáp. Người áo đen rời đi về sau, Âu Chỉ Tử nắm chặt nắm đấm của mình, hắn nhìn một chút trong tay của mình thăng cấp thuật Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên hắt xì hơi một cái. Ngoá, là ai đang nghĩ ta? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục thăng cấp vũ khí của mình. 120 vạn giò thăng cấp dịch. Hạ Thiên vẫn là không có nhìn thấy huyết hồng chân giáp thăng tinh. Lúc này huyết hồng chân giáp tựa như là hang không đáy đồng dạng. 130 vạn giò thăng cấp dịch. Vẫn là không có thăng cấp. Hạ Thiên cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt mình huyết hồng chân giáp. Còn có 20 vạn giò thăng cấp dịch, liều mạng Hạ Thiên trực tiếp đem còn lại 20 vạn giò thăng cấp dịch tất cả đều nhỏ vào đến huyết hồng chân giáp bên trong. Mặc dù mỗi một giò thăng cấp dịch nhìn qua đều là lớn như vậy, nhưng là hơn 100 vạn giò thăng cấp dịch tất cả đều nhỏ vào đến vũ khí bên trong về sau, vũ khí lại ngay cả một tơ một hào đều chưa từng thay đổi. 3. Thăng tinh. Thứ 9 vì sao rốt cuộc xuất hiện tại huyết hồng chân giáp phía trên, viên này ngôi sao cũng là kim sắc ngôi sao. A. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt A. Hắn cảm giác vận khí của mình quá tuyệt. Vừa vặn tất cả thăng cấp dịch tất cả đều dùng hết, huyết hồng chân giáp cũng thăng cấp, không có thất bại. Hết chương 4519. Chương 4520 cướp người vốn liếng. Người đăng FPO. Cấp 5 cửu tinh. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên duy nhất một kiện cấp 5 cửu tinh trang bị bây giờ liền đang Hạ Thiên trong tay. Huyết hồng chân giáp. Lúc này cửu tinh huyết hồng chân giáp, liền xem như cái gì đều không cần tình huống dưới, cũng có thể ngăn cản hồng cấp cao thủ công kích. Nếu như Hạ Thiên hiện tại lại đi cùng 11 trưởng lão giao thủ, vậy liền khẳng định sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì hắn liền xem như không sử dụng thất tinh kỹ năng, 11 trưởng lão cũng tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Đây mới thật sự là phòng ngự. Trừ phi lực công kích đã xa xa vượt qua huyết hồng chân giáp cực hạn. Nếu không Hạ Thiên mặc huyết hồng chân giáp, vậy liền có thể không sợ hãi. Cả thiên thiên nguyên đại lục ở bên trên, có thể làm bị thương hắn người, chỉ sợ thật đúng là không có cái gì. Mà Hạ Thiên nhìn thấy chân chính cửu tinh kỹ năng lúc, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, đây chính là cướp người vốn liếng A. Hô! Hạ Thiên lần này rốt cục có thể thật tốt ngủ một giấc. Gần nhất khoảng thời gian này hắn nhưng là thật rất mệt mỏi A. Liên tục luyện khí mặc dù có thể để thức hải của hắn mạnh lên, nhưng là đồng dạng, thân thể của hắn cũng là không chịu đựng nổi A. Thời gian dài tập trung tinh lực, là người đều sẽ rất mệt mỏi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hạ Thiên nhìn một chút thời gian. Hắn hiện tại học thông minh, trước kia hắn lúc ngủ, tỉnh lại cũng không biết trôi qua bao lâu, hiện tại hắn mua một cái thời gian ghi chép thạch, thứ này có thể nhẹ nhõm ghi chép thời gian. Ta dựa vào, lần này ngủ rất lâu A. Hạ Thiên tính toán một chút thời gian, hắn bây giờ cách tiến công cổ tộc thời gian, còn có chừng một năm. Bất quá hắn lại phát hiện một chuyện vui. Đó chính là hắn thức hải chi thụ phía trên đóa hoa kia rốt cục có mở ra dấu hiệu. Trước đó thứ nhất đóa hoa, có thể nói là để Hạ Thiên thu được rất nhiều chỗ tốt, hiện tại thứ hai đóa hoa cũng rốt cục muốn mở ra, Hạ Thiên cũng là càng thêm mong đợi. Một khi thứ hai dùng nhiều mở ra. Vậy liền đại biểu hắn sẽ có được càng mạnh hơn kỹ năng. Đến lúc đó, hắn cũng liền càng thêm có lòng tin. Bản sự. Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, nhìn liền là ai có bản lĩnh. Rượu ngon không có thống thống khoái khoái uống một bữa, Hạ Thiên trực tiếp đi ra sân nhỏ. Tử quán là hắn nhất nguyện ý đi địa phương, bởi vì không quản bất luận cái gì thành thị tử quán, đều sẽ có người đang đàm luận bát quái, mặc dù những này bát quái không thể hoàn toàn mới. Nhưng lại có thể để cho Hạ Thiên biết phụ cận trong thành thị chuyện gì xảy ra. Trong tử quán. Tiểu nhị, rượu gì tốt nhất, lên cho ta. Hạ Thiên trực tiếp đem nguyên thạch đập vào đĩa bên trên. Tiên sinh chờ một lát, tiểu nhị cũng là hưng phấn chạy tới. Rất nhanh, thịt rượu liền tất cả đều đưa tới. Bất quá tiểu nhị cũng không có đi cầm Hạ Thiên tiền, mặc dù Hạ Thiên đem tiền đập vào trên mặt bàn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiểu nhị liền có thể lấy tiền. Chuyện này chỉ có thể đại biểu Hạ Thiên uống đến lên mà thôi. Một khi tiểu nhị lấy tiền, vậy nếu như đụng phải tính tình không tốt, rất có thể liền sẽ trực tiếp động thủ đánh người. Tiểu nhị, nơi này có lớn nhất tình báo thị trường sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, phụ cận có pháp thần tháp, bên trong cái gì cũng có bán. Tiểu nhị nói. Ô Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên, vậy ngươi liền giúp đi một chuyến đi, ta muốn gần nhất phụ cận thành thị tất cả đường viền tin tức, còn có thiên nguyên đại lục bên trên tin tức. Tiên sinh, càng lớn tin tức, mấy cái kia liền càng quý. Tiểu nhị vội vàng giải thích nói. Cái này trong chữ vật giới chỉ có 10 vạn nguyên thạch, có thể mua bao nhiêu tính bao nhiêu. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Một trịnh thiên kim A. 10 vạn nguyên thạch. Trên thiên nguyên đại lục, 10 vạn nguyên thạch thế nhưng là rất nhiều. Hạ Thiên là gặp qua sự kiện lớn người, hắn bình thường tiếp xúc cũng đều là cái gì đứng đầu gia tộc, vì lẽ đó hắn đối tiền không có cái gì khái niệm, nhưng là đối với người bình thường đến nói, 10 vạn nguyên thạch, đó chính là giá trên trời. Bên ngoài một cái cửa hàng lớn tổng giá trị cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có 10 vạn nguyên thạch đi, cái này nói vẫn là số một số hai cửa hàng lớn. Ta cái này đi, tiểu nhị vội vàng chạy ra ngoài, mà lại hắn vô cùng cẩn thận. Hắn hiểu được, có thể xuất ra 10 vạn nguyên thạch người, đây tuyệt đối là đại nhân vật A. Mà lại hắn còn lo lắng 10 vạn nguyên thạch trên người mình bị người đoạt đi. Thiên nguyên đại lục bên trên, mặc dù mỗi cái thành trì trị an vẫn là có thể. Nhưng là tại tài phú trước mặt, đây chính là có rất nhiều người đều sẽ mất lý trí. Bạo lực. Đây là thiên nguyên đại lục bên trên đại danh từ. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, uống. Quả nhiên, xung quanh những cái kia bàn cũng đều đang trò chuyện bát quái. Đều là một chút phụ cận phát sinh sự tình. Trước kia Hạ Thiên đối loại chuyện này là phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại đối với hắn mà nói, phụ cận phát sinh những chuyện này. Thật là trở nên không có ý nghĩa. Hắn vừa tới đến thiên nguyên đại lục thời điểm, đừng nói là hoàng cấp, liền xem như nghe được tử cấp náo nhiệt, hắn đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là bây giờ người nơi này, đều đang trò chuyện hoàng cấp người. Bọn hắn nói từng cái vô cùng hưng phấn. Không sai. Trên thiên nguyên đại lục, hoàng cấp liền đã coi là cao thủ. Mà lại hoàng cấp mặc dù có, cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được. Về phần tranh cấp, cái kia đại bộ phận đều là trong thành thị đệ nhất cao thủ, hoặc là một chút sơn môn các lão đại. Không cấp. Kia đối với người bình thường đến nói, chỉ có thể coi là một cái truyền thuyết mà thôi. Một lát sau. Tiên sinh, đều mua về, hết thảy bỏ ra 2 vạn nguyên thạch, còn lại đều ở nơi này. Tiểu nhị thận trọng đem đồ vật phóng tới Hạ Thiên trước mặt, còn có chữ vật giới chỉ, cũng bị hắn còn nguyên đưa trở về. Đây là thưởng ngươi. Hạ Thiên ném đi qua 100 nguyên thạch. Mặc dù hắn rất có tiền, nhưng hắn cũng không có cho thêm, bởi vì hắn biết, cho đối phương 100 nguyên thạch, cái kia có thể cải biến cuộc sống của hắn, để hắn sống nhẹ nhõm một chút. Nhưng là nếu như cho hắn 1 vạn nguyên thạch lời nói, vậy hắn rất có thể sẽ bị lạc mình, hoặc là bị người khác để mắt tới, tính toán đến chết. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, tiểu nhị cảm ơn đái đức nói. Xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên có như thế lớn tay so, từng cái cũng đều là quan sát lần nữa Hạ Thiên, mà cái khác nhân viên phục vụ từng cái thì là ghen ghét nhìn xem cái kia tiểu nhị. Hạ Thiên cầm lên trong tay tình báo. Hắn trước nhìn chính là nhỏ tình báo. Nhỏ tình báo có thể để cho hắn hiểu rõ đến phụ cận thành thì có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, dạng này hắn cũng có thể tính xong lộ tuyến, sau đó chạy tới kế tiếp thành trì. Có chút ý tứ, quỷ đỏ nhóm tại bắt tiểu hài. Kinh động đến hoàng cấp cao thủ đối nó tiến hành vây bắt. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, liền biết là mình vừa rồi nghe được những thứ kia, chỉ bất quá phía trên này viết càng thêm toàn diện một chút mà thôi. Hạ Thiên nhìn một lần, không có phát hiện cái gì quá lớn sự tình. Sau đó hắn trực tiếp nhìn về phía lớn tình báo. Cái này lớn tình báo xem xét nhưng rất khó lường, hắn thế mà lên lớn tình báo. Chính là hắn nói muốn tiến công cổ tộc sự tình. Chuyện này trên thiên nguyên đại lục đưa tới không nhỏ oanh động, bất quá lời bình là thiên nguyên đại lục tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên đang tự tìm đường chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.